nàng đều vô pháp tưởng tượng này Lâm Bào trước khi chết loại kia tuyệt vọng. Dạng này hộ thể thần công thật sự là quá mức biến thái, quá mức không hợp với lẽ thường. Thế nào? Không phục? Ta đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, đều không thể để cho ta lùi lại nửa bước. Hạ Bình cười híp mắt nhìn lấy Giang Nhã Như, lộ ra một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Hắn cũng thừa nhận Giang Nhã Như đích thật là thiên tài, có thể học hội Như Lai Thiên Phật thủ liền đủ để chứng minh nữ nhân này cường hãn. Trước đó này vũ đồ cảnh cửu trọng thiên tuyển thủ thua trận đấu cũng không tính là oan. Thế nhưng là muốn đánh tan hắn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, còn không biết kém bao xa, tối thiểu đợi nàng tấn thăng đến võ giả cảnh, đoán chừng mới có tư cách thử một chút. Đáng giận, ta cũng không tin, phòng ngự của ngươi thật như vậy vô địch. Giang Nhã Như không cam tâm, răng trắng cắn môi, hai con ngươi lộ ra liệt hỏa hừng hực chiến ý. Như Lai Thiên Phật thủ hảo nghĩa, Phật điểm thiên đăng. Nàng hai tay múa, trắng đoan thủ trưởng tựa hồ tản mát ra một tầng màu trắng quang mang, ẩn chứa kinh khủng uy năng, vô tận chân khí hội tụ đến thủ trưởng bên trong, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Cái này trong nháy mắt, thân thể của nàng tựa hồ bày lên một tầng màu trắng quang mang, lộ ra đến vô cùng thần thánh, loang thoáng phảng phất có người nghe được từng tôn Phật đà tại phạm sướng. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, Giang Nhã Như hơn ngàn cánh tay trưởng đánh vào Hạ Bình trên thân, tiếp ngay cả phát ra từng đợt nổ tung thanh âm, đánh rách tả tơi màng nhĩ, để lôi đài chấn động. Bốn phía đều lập tức hiện lên đại lượng cho bụi, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ lôi đài. Chung quanh người xem đều là trợn mắt hốt mồm, dọa đến gần chết, cô nàng này thật chẳng lẽ chính là muốn giết chết cái này Hạ Bình hay sao? Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là tại mưu sát thân phu. Bị dạng này đánh nhau, liền xem như vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng phải bị đánh thành thịt vụn. Trước đó cái kia bại bởi Giang Nhã Như trận đấu tuyển thủ lúc đầu cảm thấy còn có chút không phục, cảm thấy là mình chủ quan mới sẽ bị thua trận đấu. Nhưng là thấy đến dạng này vũ kỹ ảo nghĩa, hắn nhất thời hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt trắng bệch. Nếu là vừa rồi trên lôi đài cũng bị nữ nhân này xử xuất một chiêu này, chỉ sợ hắn đến tiến đi bệnh viện nằm một tháng, dù cho có doanh dưỡng dịch cũng vô pháp rút ngắn trị liệu thời gian. Với Hạ Bình khẽ vươn tay, phịch một tiếng, vượt qua vô số trường ảnh, ngăn cản được Giang Nhã Như nhất trưởng, đưa nàng cả người bắt lấy, lập tức liền đem nàng cho kéo. Hôn đàn, ngươi muốn làm quan hệ. Giang Nhã Như xấu hổ đàn sen, khuôn mặt đỏ bừng, đơn giản cùng cà chua không sai biệt lắm, nàng muốn cực lực dãy rủa, nhưng là Hạ Bình khí lực thật sự là quá lớn, đưa nàng ôm đến xít sao, căn bản là không có cách tránh thoát. Trọng yếu nhất chính là, nàng vì thi triển ra Như Lai Thiên Phật thủ hảo nghĩa, đã hao tổn chỉ trên người mình toàn bộ chân khí, toàn bộ thân thể đều suy yếu bất lực. Dù sao dạng này hảo nghĩa, dù cho tấn thăng đến vũ đồ cảnh cửu trọng thiên đều chỉ có thể là miễn cưỡng làm dùng đến, hiện tại nàng dạng này sử dụng, đó là tiêu hao thân thể của mình toàn bộ lực lượng, hao phí khí huyết. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Hạ Bình mới sẽ ra tay ngăn cản, nếu không khi một chiêu này sử dụng hoàn tất sau khi, đoán chừng Giang Nhã Như hội một tuần cũng không thể động đậy, nằm tại trên giường bệnh. Con hỏi ta muốn làm quan hệ. Hạ Bình nhìn chằm chằm Giang Nhã Như, rõ ràng còn không có thực lực sử xuất một chiêu này, thế mà còn miễn cưỡng sử xuất, ngươi là muốn hủy đi võ đạo của mình kiếp sống sao? Dù cho thật mạnh, cũng phải cho ta cái tự mình hiểu lấy, biết không? Hắn ngữ khí mười phần nghiêm khắc. Ta. Giang Nhã Như rất là tâm hỏng, nàng cũng biết mình không nên sử xuất một chiêu này. Nhưng là nghĩ đến chính mình thế mà liền để Hạ Bình nửa bước đều không thể rút lui, nàng thế nào cam tâm. Lập tức, nàng đầu huyết khí dâng lên, liền sử xuất một chiêu này, căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Lúc này khói bụi tán đi, nhất thời liền lộ ra trên lôi đài tràng cảnh. Rất nhiều người xem lập tức liền thấy Giang Nhã Như y như là chim non nép vào người, khuôn mặt đỏ bừng, đang bị Hạ Bình kéo. Đầu đen rau muống, ngắn ngủi này mấy giây, đến cùng phát sinh quan hệ. Một cái người xem trợn mắt hốt mồm, mới vừa rồi còn là tại muốn chết muốn sống, đó là đánh cho đến chết, hiện tại liền ý nghĩa như là chim non nép vào người, còn ôm. Quá không khoa học, vừa rồi ta còn tưởng rằng đây là ảo giác. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi cô nàng này xuất thủ nhiều hung manh a, giống như một đầu bạo hùng, hiện tại ngược lại là trở nên ý nghĩa như là chim non nép vào người. Nữ nhân thế nào liền biến hóa như thế lớn, rất lợi hại không khoa học. Ta chỉ là muốn biết cái này Hạ Bình đến cùng sử dụng quan hệ thủ đoạn, có phải hay không cho người ta hạ dược. Có thể khống chế một đầu mất khống chế khủng long bạo chúa cái độ khó khăn, không thua gì khống chế lại một khỏa sắp nổ tung đạn hạt nhân. Tràn đầy đồng cảm. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là khiếp sợ nhìn lấy trên lôi đài chẳng cảnh, hoàn toàn không hiểu loại tình huống này. Châu A, người tuổi trẻ bây giờ không được, dạy dỗ nữ nhân thủ đoạn đều đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Một vị đại thúc cảm khái nói, vừa rồi rất lợi hại hiển nhiên, nữ nhân này là ăn dấm, muốn chết muốn sống, đùa nghịch tiểu tính tình đâu, nhưng là tiểu tử này y y nguyên không sợ, đã sớm nhìn thấu nữ nhân bản chất. Vừa ra tay liền ôm nữ nhân, để cho nàng vô pháp dãy rủa, lại đến cái thấp. Hôn, hôn đến nàng hoa mắt vắng đầu, căn bản là không có cách suy nghĩ, lửa giận toàn bộ tiêu tán, liền cái gì đều giải quyết. Đối với một số cố tình gây sự nữ nhân, một nụ hôn liền đầy đủ, thực sự không được liền hôn hai lần, không được nữa cũng chỉ có thể là sử xuất trung cực vũ khí, trực tiếp lăn ga giường. Hắn lộ ra một bộ chính mình là người từng trải dáng vẻ, hoàn toàn nhìn thấu chân tướng sự tình. Đại thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi rất có kinh nghiệm a. Bên cạnh một đám người mười phần bội phục, thủ đoạn như vậy, giống bọn họ loại này không có bạn gái người đều không thế nào hiểu, chỉ biết là mua lễ vật hướng người. Đại thúc khoát khoát tay, một mặt thổn thức, dễ nói, nhớ năm đó ta cũng là trường học cỏ, chân đạp mười mấy chiếc thuyền cái thế manh nhân, thế nhưng là sau đó nhất thất túc thành thiên cổ hận, cưới cái hơn 300 cân thế tử. Hắn khỏe mắt phím hồng, tựa hồ nhớ tới một số nghĩ lại mà kinh sự tình. Đại thúc, ta chỗ này có tiểu, ta muốn nghe xem ngươi là thế nào trượt chân. Nói nha, nói ra để cho chúng ta cao hứng một chút. Có quan hệ buồn khổ, không phun ra là không thoải mái, ta nguyện ý làm cái này lắng nghe người. Một số người xem mười phần bắt quái, nhìn trước mắt vị đại thúc này. Nay đại thúc khỏe miệng co quắp rút ra, nhìn lấy bọn này tiện nhân, đều là chút muốn nghe người khác thống khổ nhớ lại hỗn đản. Không có một cái tốt. Chương 154, tấm màn đen trùng điệp. Khu khu. Vạn khác. Nhìn thấy Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người còn tại ôm, phía dưới lôi đài trọng tài nhìn không được, ho khan vài tiếng, hai vị, muốn xuất sắc cân ái, phiền phức qua địa phương khác. Hiện tại thế nhưng là lôi đài, đang trận đấu đâu, chú ý một chút ảnh hưởng A. Hắn rất là huyền chuyển nhắc nhở hai người. A. Bá một chút, Giang Nhã Như khuôn mặt lập tức bắt đầu hot, liền cùng cà chua không sai biệt lắm, nàng cũng nghĩ đến chính mình tư thế như vậy tại trước mặt người khác đến tuột cùng là bực nào không chịu nổi. Mà lại hiện tại vẫn là truyền hình trực tiếp, nàng cử động như vậy chẳng phải là bị toàn bộ Thiên Thủy Thành người đều biết. Hỗn đản! Giang Nhã Như chọc giận gần chết, xấu hổ giận dữ không thôi, xuất sắc quyền cứ như vậy nện một chút Hạ Bình lồng ngực. Nếu như không phải ra hỏa này, nàng hiện tại làm sao lại tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đáng tiếc hiện tại nàng toàn thân bất lực, dạng này quyền đầu ngược lại giống như là nũng nịu. Ông trời ơi, còn muốn hay không người sống, trên lôi đài điều. Tình, hiện tại học sinh cấp 3 làm sao từng cái như thế không biết liêm sỉ. Có hay không lão sư để ý tới quản, đây là yêu sớm à. Tranh thủ thời gian nắm tới toàn trường phê phán, để bọn hắn viết thư hối cãi. Quá đáng yêu, vì sao cái này vô sỉ Hạ Bình có một cái đáng yêu như vậy bạn gái? Trên thế giới nữ nhân đều bị kẻ đồi bại cướp đi, liền không có một chút chúng ta người thành thật đường sống. Nổ tung đi, ta hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng Hạ Bình lập tức nổ tung. Rất nhiều người xem đều là kêu rên, tức giận không thôi.

cũng đủ để vì 95 trung học tranh thủ vô thượng vinh quang. Ha ha, cái này vô sỉ Hạ Bình rốt cục thua. Quá tốt, rốt cục có người có thể ngăn cản cái này hỗn đản. Nếu là thật để tên này thu hoạch được quán quân, cũng không biết đắc chí đến mức nào đâu. Về tới trường học nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân, tất cả chúng ta chẳng phải là đều chỉ có thể là ngửa hắn hơi thở sinh tồn. May mắn Thiên Thủy Thành còn có người tài ba, không thể để cho hỗn đản này tiếp tục phách lối xuống dưới. Lao thiên có mắt, thương thiên có linh A. Hùng phách thiên các loại đã từng bị Hạ Bình họa hại người, từng cái đều là ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Rốt cục có nghĩa sĩ đứng ra ngăn cản hỗn đản này tốc độ, cái này là bực nào chuyện may mắn. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng Hạ Bình tên này thu hoạch được quán quân về sau, đến tột cùng hội phách lối tới trình độ nào. Bọn họ đợi ở trường học ở trong cái chủng loại kia ác mộng, đơn giản cũng là tối tăm không mặt trời. Chương 156, cho ta ngược lại a. Lúc này, Thiên Thủy Thành thể dục tràng một chỗ phòng VIP, một đám đại nhân vật chính tại xem tranh tài, bọn họ xuyên thấu qua video nhìn lấy lôi đài, cứ như vậy lặng lặng nhìn. 8. Khi thấy Tần Mục Dương lộ ra võ giả cảnh tu vi thời điểm, từng cái đều là chấn kinh, mới 18 tuổi liền tấn thăng võ giả cảnh. Tu vi như vậy thật sự là quá trải qua. Tần thị trưởng, con của ngươi không được a, tương lai nhất định lại là nhất tôn võ đạo tông sư, lớn mạnh Tần gia dễ như trở bàn tay. Mấy cái Thiên Thủy Thành gia tộc tộc trưởng đều đối Tần Phi thị trưởng nói ra, cảm khái không thôi. Đối so với bọn hắn hậu đại tử tôn, chênh lệch liền thật sự là quá xa. Khách khí, khách khí, chỉ là điểm không có ý nghĩa thành tựu mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói như thế, Tần Phi thị trưởng Dương Dương đắc ý, nội tâm sảng khoái không thôi, nhưng là vẫn khiêm tốn nói. Bởi vì nơi này còn có một cái chân chính chính đại nhân vật, tại loại nhân vật này trước mặt, nếu như hắn lúc này quá mức cuồng vọng phách lối, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Đích thật là có ngày phú. Ngồi ở phía trước ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu. Cho dù hắn thấy qua vô số thiên tài võ đạo nhà, nhưng là cũng thừa nhận cái này Tần Mục Dương là có ngày phú, tương lai thành cũng không tệ. Cảm ơn Vương lão khích lệ. Tần Phi thị trưởng nhất thời đại hỉ, nếu như con trai mình bị Vương lão nhìn lên, chỉ sợ lập tức liền sẽ bay đầu cảnh biến Phượng Hoàng A, tương lai chỉ sợ cũng tiền đồ vô lượng. Còn lại Thiên Thủy Thành gia tộc tộc trưởng từng cái đều là ước ao ghen tị. Thế mà có thể được đến Vương lão khích lệ, thế nhưng là bọn họ cũng không có cách, ai bảo bọn hắn không có như thế kiệt xuất đời sau. Lúc này, trên lôi đài, nghe được bốn phía người xem tiếng hoan hô, Tần Mục Dương càng thêm đắc ý, ngửa mặt lên trời thét dài, có nghe hay không, nghe được loại này tiếng hoan hô không, nghe được loại này trợ giúp không, Hạ Bình ngươi đơn giản cũng là tội ác chồng chất ta. Đưa ngươi đánh tan ở chỗ này, căn bản chính là vạn chúng chờ mong, ngươi chính là như vậy nhân vật phản diện. Mà ta Tần Mục Dương sẽ đem ngươi triệt để đánh tan, thành là anh hùng, vạn chúng chú mục, trèo lên đỉnh quán quân. Hắn kịch bản đều viết xong, tại vô số Thiên Thủy Thành người xem trước mặt, đem cái này Hạ Bình triệt để đánh tan, một chân giết chết, nhục nhã Hạ Bình tôn nghiêm, đem Hạ Bình đánh cho theo một đầu như chó chết. Hiện ra hắn Tần Mục Dương vô địch võ đạo tu vi. Làm cho cả Thiên Thủy Thành người đều biết, trọng yếu nhất chính là để Nam Cung Vũ biết, đến tột cùng là nam nhân như thế nào mới xứng đáng lên nàng, nam nhân như thế nào mới có tư cách đứng tại bên người nàng. Muốn đánh bại ta, ngươi đến có bản sự này mới được. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mục Dương, bất vi sở động, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trang! Còn ở nơi này Trang, nhìn thấy Hạ Bình vẫn là bộ này lạnh nhạt bộ dáng, Tần Mục Dương nhất thời giận tím mặt, cho rằng tiểu tử này đến lúc này còn ở nơi này Trang. Bức, làm bộ chấn định, để hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng. Bất quá hắn cũng biết, có người chính là như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà cái này Hạ Bình cũng là loại người này. Hạ Bình, ngươi cũng đã biết, cái gì là võ giả cảnh. Tần Mục Dương ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt dữ tợn, quán thông bách hội huyệt, chân khí phòng ra ngoài, bách bộ thần quyền, chân khí vô cùng hùng hậu, thực lực luận võ đồ cảnh mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, đây cũng là võ giả cảnh, có được xa xa bao trùm tại vũ đồ cảnh phía trên thực lực. Giống như người vũ đồ cảnh cửu trọng thiên phế vật, ta bây giờ có thể đánh 100 cái. Hắn rội ra một đầu ngón tay, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh liên tục, ngươi nói muốn đánh bại ngươi, còn nhất định phải có bản lĩnh. Nói đùa, võ giả cảnh cường giả không có bản sự, chẳng lẽ vũ đồ cảnh người yếu liền có bản lĩnh? Trung thực nói cho ngươi, hiện tại ta đánh bại ngươi một đầu ngón tay liền đầy đủ, một cái hô hấp ta liền có thể đưa ngươi đánh cho theo một đầu như chó chết, thân thể không thể động đậy biết không? Cứ như vậy, ngươi còn dám ở trước mặt ta làm bộ chấn định, ở chỗ này trang. Bức, ngươi quả thực là không biết sống chết. Âm một tiếng, vừa dứt lời, trọng tài lập tức gõ vang trận đấu tiếng chuông, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Tần Mục Dương động, hắn căn bản nhẫn không Hạ Bình một giây, nhìn thấy cái này hỗn đản sắc mặt, hắn liền muốn lập tức đánh bẹn, đập, dẹp, đánh thành một con chó chết. Ngũ tuyệt sát thần tay hảo nghĩa, lăng trì thiên hạ. Một trường vô đến, chân khí phòng ra ngoài, thình lình khí kình chấn động, hóa thành vô số đao nhận, cắt chém không khí, tập kích tới, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng muốn bị kình khí này xé nát thành hai nửa. Rất nhiều người xem đều là hãi nhiên, đây cũng là võ giả cảnh mạnh mẽ thực lực, một khi chân khí phòng ra ngoài, liền có thể liệt thạch phân kim. Cách không liền có thể hoành sát địch nhân, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại xem xét, quả nhiên là như thế. Nếu như vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả trong một trường này, đoán chừng thân thể đều sẽ tứ phân ngũ liệt, dù cho cứu giúp kịp thời, cũng sẽ phế phủ trọng thương, thân thể cắt đứt, giống như lăng trì sử tử, tối thiểu trị liệu một năm, mới có thể khôi phục. Vâng! Cũng không ra rất nhiều người xem ngoài dự liệu, đối mặt một trường này, Hạ Bình tựa hồ liền thời gian phản ứng đều không có, bàn tay cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực. Lúc này toàn bộ lôi đài truyền đến một trận kinh khủng khí bạo, khí kình chấn động, nhấc lên cùng xa, ùn ùn kéo đến, bụi mù cuồn cuộn, lôi đài mặt đất càng là xuất hiện từng đạo cự đại vết rách. Bên cạnh trọng tài giật nảy cả mình. Muốn lập tức xông đi lên cứu viện trận đấu tuyển thủ, đem Hạ Bình kéo ra ngoài cấp cứu, nhưng là không đợi hắn động thủ, liền thấy Hạ Bình vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên lôi đài, cứ như vậy nhìn lấy Tần Mục Dương. Không thể nào. Tần Mục Dương khó có thể tin, trừng to mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, trong ta ngũ tuyệt sắt thần tay, võ giả cảnh nhất trọng thiên toàn lực nhất kích, vì cái gì ngươi còn không ngã dưới? Vì cái gì không biến thành một con chó chết? Không đúng, tình huống hoàn toàn không đúng, kịch vốn không phải như thế viết. Nhìn thấy Hạ Bình y dì nguyên bình yên vô sự bộ dáng, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thực tế như vậy. Chỉ bằng lực lượng như vậy cũng muốn đánh bại ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mục Dương, nói, ta đã sớm nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, dù cho tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên. Ngươi cũng còn hoàn toàn không đủ tư cách. Muốn đánh bại ta, để cha ngươi đến đây đi. Hán khí định thần nhàn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đã sớm đứng ở thế bất bại, muốn đánh tan phòng ngự của hán, tối thiểu đều phải võ giả cảnh nhị trọng thiên mới có dạng này tư cách. Ta không tin a. Tần Mục Dương gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, đạo tâm đều sụp đổ, điên cuồng thi triển ra ngũ tuyệt sắt thần tay. Vô số bàn tay đánh vào Hạ Bình trên thân thể, buộc phát ra chấn động thanh âm, như là lôi đình oanh minh, chống trận chấn động. Nhưng là dù cho oanh ra mấy chục trường, Hạ Bình vẫn không nhúc nhích, đừng nói là ngã xuống, thậm chí ngay cả lui lại một bước đều không có. Đáng giận, cho ta té, cho ta ngược lại a, lập tức cho ta ngược lại a. Tần Mục Dương điên cuồng hô to, đều điên. Tranh thủ thời gian cho ta biến thành một con chó chết, cho ta biến thành chó chết. Phiền chết, cút cho ta. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn, giữa trời một trưởng vô dưới, mấy vạn cân cự lực bạo phát, lập tức đập tại Tần Mục Dương trên lồng ngực. Chương 157, đây là truyền kỳ.

Chương 162, khế ước hợp đồng. Thế nào? Ông lão mặc áo trắng Phương Nho nhìn lấy Hạ Bình, dạng này danh ngạch thế nhưng là vô giá, có chút gia tộc muốn ra mấy chục ước đồng liên bang gia nhập, đều khó có khả năng, không phải tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Vạn khác, mà ngươi bây giờ liền có cơ hội như vậy. Chỉ cần ngươi thông qua thí luyện, liền có thể gia nhập cự nhân công ty, thành vì trong chúng ta một viên. Bên cạnh người áo đen đều là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ những người này cũng vẹn vẹn ông lão mặc áo trắng bên người tùy tùng, muốn gia nhập cự nhân công ty này là căn bản không thể nào sự tình. Chớ đừng nói chi là, hiện tại tiểu tử này thế mà còn bị Phương lão dạng này chủ động mời, kém như vậy cách thật sự là quá lớn. Gia nhập cự nhân công ty về sau, liền không thể báo thi đại học sao? Hạ Bình muốn biết điểm này. Ông lão mặc áo trắng Phương Nho cười cười, dĩ nhiên không phải, dù cho gia nhập cự nhân công ty, cũng là có thể lên đại học, hoặc là nói chúng ta hay là hy vọng ngươi tiếp tục lên đại học, tiếp tục đào tạo sâu, trở nên càng mạnh. Ngươi có thể hiểu như vậy, liên bang chính phủ mỗi cái đại học là được chung huấn luyện võ giả khu vực, mà các đại võ đạo tổ chức thì là đại học sinh tốt nghiệp về sau chỗ làm việc. Tin tưởng ngươi cũng biết, có võ giả sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn gia nhập tư nhân công ty, có lựa chọn chính mình sáng tạo công ty, có gia nhập liên bang chính phủ, cũng có trở thành quân nhân chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá vì tranh đoạt có tiềm lực võ giả, rất nhiều thế lực từ trường cấp 3 liền bắt đầu tranh đoạt. Hạ Bình cũng là gật gật đầu. Võ giả là không phải có tiềm lực, có thể hay không tiến quân đến võ đạo cực cảnh, từ thời cấp 3 liền không sai biệt lắm nhìn ra, cơ hồ không sai. Đương nhiên cũng có một chút trường cấp 3 thành tích thường thường, thời đại học bạo phát, nhưng là cũng cực ít, không đáng kể. Bởi vậy, rất nhiều võ đạo tổ chức liền sẽ lưu ý các đại học trường học thiên tài vũ giả, một khi có chút tiềm lực, liền sẽ bị vơ vét, sớm ký kết, làm cho đối phương gia nhập tổ chức mình. Dù sao thiên tài cứ như vậy nhiều, người khác đoạt đi một cái liền thiếu đi một cái, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Bất quá cái này thí luyện là có ý gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đây là đối ngươi gia nhập cự nhân công ty khảo nghiệm, mỗi cái muốn gia nhập cự nhân người của công ty đều phải tham gia, đều không ngoại lệ, chỉ có thông qua tài năng chính thức gia nhập. Ông lão mặc áo trắng Phương Nho mỉm cười, cái này thí luyện rất khó, thế nhưng liền nói với phổ thông võ giả, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cái này thí luyện dễ như trở bàn tay. Hắn đối Hạ Bình có sung túc lòng tin, vẹn vẹn vũ đồ cảnh liền tu luyện ra tinh thần lực, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại võ giả cảnh cường giả, nếu như bực này nhân vật đều không thể thông qua thí luyện, hắn cũng không biết người nào có thể thông qua. Khi thực nói đến đây, Hạ Bình nội tâm đã có quyết định, đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Một khi gia nhập cự nhân công ty, liền có quái vật khổng lồ này bảo bọc, ai còn dám động chính mình, mặc kệ hắn náo ra bao lớn phiền phức, chỉ sợ cự nhân công ty đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, đó là cái cự đại chỗ dựa. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có thể thông qua cự nhân công ty cái này siêu cấp thế lực, đạt được các loại đỉnh phong võ công bí tịch, đạt được các loại thiên tài địa bảo, không ngừng tăng cường võ đạo tu vi. Đến lúc đó dù cho cái này siêu cấp cửu hận hệ thống biến mất, hắn cũng có thể bằng vào cự nhân công ty nhanh chóng quật khởi, không ngừng mạnh lên. Cự tuyệt, mới là ngu. Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập? Ông lão mặc áo trắng Phương Nho nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu, ta gia nhập. Rất tốt. Phương Nho cười. Rất là cao hứng, rốt cục đạt được một cái tuyệt thế thiên tài, dù cho đối với hắn cái này Dương Châu khu người phụ trách tới nói, cũng là một cái tương đối lớn công lao. Cự nhân công ty mặc dù là bá chủ, nhưng là đối với võ đạo thiên tài vẫn là cầu hiền nữ khác, chính là bởi vì cự nhân công ty xuất hiện liên tục không ngừng võ đạo thiên tài, bá chủ địa vị mới có thể không ngừng bảo trì. Ba một chút. Hắn ấn ấn trên cổ tay sờ mát toát, một cái hư nghĩ hình chiếu lập tức đầu quần bắn ra, tiếp lấy đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem một phần văn kiện truyền tống đến Hạ Bình trên điện thoại di động. Đúng, phần này là ngươi gia nhập cự nhân công ty ký kết hợp đồng, ký phần này hợp đồng, liền có biện pháp luật hiệu ứng, vậy liền coi là ngươi gia nhập cự nhân công ty. Ngươi cũng yên tâm, cự nhân công ty hợp đồng đối với võ giả tới nói, vẫn là rất rộng rãi. Hạ Bình lấy điện thoại di động ra, ấn mở nhìn kỹ một chút, cự nhân công ty hợp đồng đối với võ giả tới nói xem như tương đối rộng rãi, vẹn vẹn một cái thuê mướn hợp đồng, cũng không phải là nô lệ khế ước. Có chút võ đạo tổ chức liền rất lợi hại âm hiểm, cố ý xuất ra một phần hố người hợp đồng, nô lệ khế ước, ý đồ trói chặt võ giả cả một đời, có chút võ đạo thiên tài chính là như vậy rơi vào đối phương bây giờ. Kết quả bọn hắn tốn hao mấy chục năm đều tại thưa kiện, khiến cho lưỡng bại câu thương. Bất quá cự nhân công ty chính là Viêm Hoàng tinh cầu ba đại siêu cấp bá chủ, cũng khinh thường ở lại làm ra loại này bầy dập khế ước, vẹn vẹn bằng vào nó tên tuổi, cũng đủ để hấp dẫn vô số thiên tài vũ giả gia nhập. Duy trì công chính, liền có thể không ngừng bảo trì nó bá chủ địa vị. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền điểm kích ký kết, cùng thẻ căn cước của mình trói chặt, lại truyền tống về qua. Rất tốt. Nhìn thấy Hạ Bình ký kết khế ước, ông lão mặc áo trắng Phương Nho cười đến liền càng thêm rực rỡ, nói, một tuần sau, chúng ta liền bắt đầu tiến hành thí luyện, đến lúc đó ta sẽ phái người đi trường học tự mình tiếp ngươi. Sẽ không chậm trễ thi đại học sao? Hạ Bình hỏi. Phương Nho khoát khoát tay, không cần lo lắng. Thí luyện đoán chừng một tháng thời gian liền đầy đủ, khoảng cách thi đại học còn có 2 tháng đâu. Còn trường học phương diện, ta cũng hội phái người tới giúp ngươi xin phép nghỉ. Tốt, trở về đi, chuẩn bị cẩn thận, nỗ lực để bạt tu vi võ đạo của mình. Nếu như ngươi lần luyện tập này biểu hiện càng tốt, lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Hắn mịt mở nhắc nhở một chút Hạ Bình. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Tiếp lấy hắn quay người liền rời đi chỗ này đại sảnh. Khi hắn đi vào lầu một thời điểm, lập tức liền gặp được một đám ăn mặc hắc sắc tây trang, thân thể bên trên tán phát ra vị chức vị cao khí tức trung niên nam nhân, bọn họ cả đám đều các loại đợi ở cửa. Hạ Bình lập tức liền nhận ra, đám đồ tây đen này trung niên nam tử thật không đơn giản, từng cái đều là Thiên Thủy Thành cao quan, bá chủ. Trong đó một số vẫn là tại trên TV trải qua thường xuất hiện nghị viên cùng thị trưởng. Cho dù hắn cái này đối chính trị không quan tâm người, cũng hiểu biết những người này danh tiếng, dù sao nói câu khoa trương điểm, đám người này chính là toàn bộ Thiên Thủy Thành Thiên. Hạ Hiên Chất. Lúc này, một cái bụng phệ bản tử đi tới, hắn cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình, thái độ 10 phần nhiệt tình. Ngươi là... Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn biểu hiện không biết cái tên mập mạp này, nhưng là không biết vì cái gì hắn cảm thấy gia hỏa này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào giống như. Ta là phụ thân của Phùng Hòa Đường Phùng Sơn. Tây trang này bản tử cười híp mắt nói ra. Quả nhiên là Phùng Hòa Đường phụ thân. Hạ Bình lộ ra một tia nhưng dáng vẻ, khó trách hắn cảm thấy gia hỏa này hết sức quen thuộc. Bất quá gia hỏa này hẳn là cũng nhìn qua truyền hình trực tiếp mới đúng, gặp qua chính mình hành hung con của hắn, nhưng là bây giờ thế mà đối với mình nhiệt tình như vậy. Chương 163, Thiên Thủy Thành Quyền Quý. Trên thực tế, Hạ Bình còn là xem thường hắn gia nhập cự nhân công ty ý nghĩa. Thiên lại, đoán chừng không có người nào so những ngày này Thủy Thành các đại lao càng rõ ràng hơn Hạ Bình gia nhập cự nhân công ty đại biểu cái gì. Điều này đại biểu lấy Hạ Bình đã đạp vào một đầu võ đạo cường giả tiền đồ tươi sáng. Phàm là được thỉnh mời gia nhập cự nhân công ty thiên tài, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, liền tất nhiên sẽ trở thành vương giả cảnh cường giả. Một khi trở thành vương giả cảnh cường giả, liền lập tức có thể liệt thổ phong vương, quyền thế ngập trời, ra lệnh một tiếng liền có thể để vạn nhân cúi đầu, dù cho liên bang tướng quân quyền thế địa vị cũng không gì hơn cái này. Giống bọn họ loại này Thiên Thủy Thành gia tộc đối mặt vương giả cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là không núm, a dua nịnh hót, bởi vì chỉ cần đối phương một cái không cao hứng, tùy tiện nói câu nói, ngày thứ 2 gia tộc bọn họ liền sẽ biến mất, cựu tộc di diệt. Có thể nghĩ,

chúng ta đều phải chơi xong. Hắn ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, không dung bất luận cái gì thất bại xuất hiện. Nói đến đây, một người áo đen chần chờ một chút, nói, lao đại, hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là Hạ Bình giết chết Chu Đỉnh đám người. Nếu như chúng ta đối với bọn họ động thủ, sau cùng phát hiện tìm nhầm người, chỉ sợ này lại rước lấy đại phiền toái. Bất kể nói thế nào cái này Hạ Bình tính toán là nhân vật công chúng, bị vô số người biết được. Hành động của chúng ta một khi tiết lộ, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị cảnh sát truy nã. Sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng, dù sao cái này Hạ Bình cũng không phải không có tiếng tăm gì người, vừa mới đạt được cách đấu đại tái quán quân, đã coi như là cái danh nhân. Nhân vật như vậy một khi mất tích, tất nhiên sẽ gây nên cảnh sát chấn động. Cho dù bọn họ làm việc giọt nước không lọt, cũng cảm thấy có điểm tâm hoảng, luôn luôn cảm thấy khả năng tại một nơi nào đó xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy bọn họ khả năng liền sẽ bị cảnh sát bắt được, chết không có chỗ chôn. Im miệng. Chu Toàn giận quát một tiếng, nhìn mình lom lom cái này thủ hạ, trên thân lộ ra khủng bố sát ý, chứng cứ. Ngươi có phải hay không tại lầm biết cái gì? Cảnh sát làm việc mới cần chứng cứ. Chúng ta những này hắc đạo nhân vật, làm việc lúc nào cần chứng cứ. Chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ liền đầy đủ, tha rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái. Dù cho sai thì thế nào, chỉ có thể coi là hắn không may. Ta Chu Toàn giết chết bị oan của người, làm sao dừng hắn Hạ Bình một nhà. Muốn trách thì trách hắn dám can đảm trêu chọc ta Chu ra, đây cũng là hắn đường đến chỗ chết, lại oán niệm đến người nào. Hắn sát khí đằng đằng, có thù tất báo, đơn giản cũng là một đầu hung ác tàn nhẫn độc xà, chỉ cần bị hắn để mắt tới địch nhân, đều sẽ từng cái cắn chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một tên đáng thương. 4-5 cái người áo đen lắc đầu, đối Hạ Bình rất là thương hại, tiểu tử này cũng coi là thiên tài, tiền đồ vô lượng, đợi một thời gian nói không chừng còn có thể trở thành tông sư đẳng cấp cường giả. Nhưng là bây giờ bị Chu Toàn bực này ngoan nhân để mắt tới, đã là nửa chân đạp đến tiến địa ngục, không có tương lai. Thiên tài chỉ có trưởng thành mới đáng sợ, không có trưởng thành thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi nghe, Chu Toàn nhìn mình chằm chằm mấy tên thủ hạ, lần thất bại này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, nếu ai ra chỗ sơ suất, ta liền lấy mạng của hắn. Hắn ngôn ngữ chi trước để lộ ra kinh khủng sát ý. Đúng vậy, lão đại. Mấy tên thủ hạ đều là lâm nhiên, không dám nói ra bất luận cái gì phản đối. Bọn họ thế nhưng là biết được chính mình cái này lao lớn đến đáng sợ, đã nói là làm, không chút lưu tình. Không cần, mạng của bọn hắn, ta tới giúp ngươi cầm đi. Đông nhiên ở giữa, nhà kho ở trong vang lên một thanh âm, lập tức liền ở cái địa phương này quanh quẩn. Phảng phất âm thanh của tử vong. Người nào? Thân là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả Chu Toàn, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng lên, cảm giác được bốn phía truyền đến tử vong nguy hiểm, trên thân mỗi cái lỗ chân lông đều co vào đứng lên. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, giữa không trung lập tức bay ra 4-5 khỏa thạch đầu, vạch phá không khí, giống như từng đạo tia chớp màu đen. Mang theo thê lương tiếng xé gió oanh kích mà đến. Phanh phanh phanh vài tiếng, đứng tại chỗ 4-5 cái người áo đen căn bản không kịp phản ứng. Đầu của bọn hắn lập tức liền bị thạch đầu xuyên thủng, tốt giống như dưa hấu một dạng sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó thân thể của bọn hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng chấn động, tóe lên đại lượng cho bụi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, những này thủ hạ chết hết. Hôn đàn! Là ai? Đến cùng là ai giết ta người? Chu Toàn phẫn nộ tới cực điểm, một cái không rõ lai lịch hỗn đản lại dám động thủ giết thủ hạ của mình, hắn phổi đều giận đến nhanh nổ tung. Cốc cốc cốc. Lúc này, trong hắc ám đi ra một bóng người, từng bước một đi tới, đi lại tiếng bước chân phảng phất dẫm tại nhân loại nhảy lên trong trái tim mặt giống như, tràn đầy kiềm chế không khí khẩn trương. Hạ Bình. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, Chu Toàn đồng tử co vào, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này chính mình dự định đi đối phó địch nhân, thế mà lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn trước tiên liền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, kế hoạch của mình đến cùng là lúc nào tiết lộ. Vì sao lại bị tiểu tử này tự mình tìm tới cửa, còn giết thủ hạ của mình? Ngươi chính là Chu Toàn, Chu Đỉnh đại ca. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Chu Toàn, nghe nói ngươi còn dự định phái người đến bắt cóc ta một nhà, thậm chí còn muốn ra tay giết ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Bình tĩnh ngữ khí nổi lên kinh khủng sát ý, để lộ ra hắn đáng sợ phẫn nộ. Nếu như không phải hắn sớm biết được cái này kế hoạch Chu Toàn, chỉ sợ người nhà của mình đã sớm ngoài ý muốn nổi lên, đối với dạng này hung tàn tàn nhẫn địch nhân, hắn tuyệt không tha thứ. Ngươi đến cùng là làm sao biết ta kế hoạch? Chu Toàn hoàn toàn không hiểu, có thể nói kế hoạch của hắn là lâm thời khởi ý, cũng liền ngắn ngủi mấy giờ, dù cho thủ hạ của mình muốn ra bán mình, cũng hoàn toàn không có thời gian này. Đến hỏi Diêm Vương đi, hắn có lẽ biết một ít gì đó. Vang một tiếng, Hạ Bình hai tay động. Đinh đầu thất tiến công đệ nhất thức, xuyên tim thấu cốt. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hai ba khỏa thạch đầu bay qua, xé rách không khí, ẩn chứa kinh khủng xuyên thấu sức lực. Một khi bị đánh trúng, liền xem như một khối hơn vạn ký lô cự thạch đều sẽ bị xuyên thủng. Buồn cười, nho nhỏ vũ đồ cảnh cũng dám đối ta võ giả cảnh động thủ. Ngươi đây là tự tìm đường chết biết không? Chu Toàn cười lạnh, lộ ra dữ tợn chi ý, thân thể trên tuôn ra cuồng bạo chân khí. Hắn hai chân giẫm tại mặt đất, lập tức liền giẫm ra một cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, phát ra oanh minh tiếng vang, cả người thật giống như một đầu nổi giận quái thú. Chương 165, ngưng khí đan. Ẩm. Đấm ra một quyền, Chu Toàn quyền đầu hiện hiện một tầng màu trắng quang mang, chân khí phòng ra ngoài, cho thấy vô cùng lực lượng, trong không khí truyền đến một trận đáng sợ gào thét, giống như mãnh hổ gào thét. Lúc này bay tới ba khối đá còn không có tới gần, lập tức liền bị đối phương quyền kình hoành thành bột mịn. Có chút bản lãnh. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn ra tuần này Toàn so Tần Mục Dương càng thêm cường đại. Mặc dù mọi người đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên, nhưng là một cái là thần kinh bách chiến lao thủ, một cái là vừa mới tấn thăng gà mờ, cả hai từ căn bản cũng không mở dạng. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Chu Toàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trên lôi đài đánh bại một cái vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên gà mờ, liền thiên hạ vô địch. Đơn giản cũng là trò cười. Ta Chu Toàn tấn thăng võ giả cảnh nhất trọng thiên nhiều năm, thối luyện chân khí trong cơ thể, thân kinh bách chiến, cái gì tràng diện chưa thấy qua, há lại cái kia nhà ấm bông hoa có thể so sánh. Tuy nhiên ta không biết ngươi là thế nào rõ ràng kế hoạch của ta, nhưng là không quan hệ. Ta sẽ ra tay đưa ngươi cả người xương cốt cắt ngang, chấn vỡ phổi của ngươi phủ, sẽ chậm chậm khảo tra ngươi. Tin tưởng ta. Ngươi chờ chút nhất định là muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lời nói ở trong ẩn chứa thật sâu sát khí, khiến cho người không rét mà run. Vâng! Lời nói vừa dứt, Chu Toàn lập tức xuất thủ, cả người thật giống như một con hắc lang, hai chân như là đạn tháo, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, xé nát không khí. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, toàn thân tràn ngập chân khí màu trắng. Tản mát ra mạnh mẽ uy lực, bí mật mang theo như vòi rồng khí lưu, đâm vọt lên. Chết đi cho ta. Chu Toàn giận quát một tiếng, đấm tới một quyền, lực lượng mấy vạn cân, đủ để đánh nát hết thảy. Ẩm. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, một bàn tay lập tới, ngăn cản tại Chu Toàn trước mặt. Quyền đầu cùng bàn tay lập tức đụng vào nhau, đây quả thực giống như là hạ lỷ vệ tinh va chạm địa cầu, toàn bộ không khí chấn động. Thậm chí ngay cả cái này vứt bỏ nhà kho đều đang rung động đứng lên. Hạ Bình hai chân đứng ở mặt đất xi măng, phịch một tiếng, lập tức xuất hiện hai cái dấu chân hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, răng rắc rung động, từng đạo vết rách lan tràn ra ngoài. Làm sao có thể? Dù cho tạo thành khủng bố như vậy chẳng cảnh, Chu Toàn chỗ sâu trong con ngươi cũng lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì bình thường tới nói, chính mình một quyền này tuyệt không phải là vũ đồ cảnh cường giả có thể tới. Nhất quyền, cũng đủ để đem đối phương toàn bộ đánh bay, xương cốt đều chấn động thành phấn vụn, bởi vì ẩn chứa chân khí quyền đầu, bạo phát lực phá hoại, đơn giản liền vô pháp tưởng tượng. Nhưng là hắn nhất quyền đánh vào đối phương trên nắm tay, thế mà phảng phất lâm vào một đoàn cây bông vải, toàn bộ sức lực bị tháo bỏ xuống, truyền lại tới trên mặt đất, căn bản là không có cách thương tổn đến đối phương mảy may. Chết đi cho ta. Hạ Bình hai con ngươi lộ ra một tia lanh ý, tay trái chỉ có nâng lên. Xa quyền, độc xà xuyên tim. Trong nháy mắt, hắn tay trái hóa thành một con rắn độc, trong không khí truyền ra tư tư gào thét thần, xuất thủ vốn lượn quỷ dị, tật như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất thủ. Không không không. Chu Toàn tóc gáy đều dựng lên đến, nhiều năm vào sinh ra tử nguy cơ bản năng nói với chính mình, nếu như không tránh thoát một chiêu này, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn cùng Hạ Bình khoảng cách thật sự là quá ngắn, cũng liền mấy chục cm khoảng cách, mà Hạ Bình xuất thủ rất nhanh, liền xem như độc xà bắt con mồi thời điểm cũng không gì hơn cái này, thậm chí ngay cả 0.1s thời gian đều không cần. Nhanh như vậy tốc độ xuất thủ, như thế khoảng cách ngắn, hắn Chu Toàn còn thế nào cản. Ẩm. Tay trái thoát ra, tàn nhẫn vô tình, lực lượng nổ tung, trong nháy mắt liền xuyên thủng Chu Toàn lồng ngực, uyển như là đậu hũ, sau đó liền trực tiếp liền nghiền nát trái tim của hắn. Ba một chút, đại lượng huyết dịch từ hắn lồng ngực chảy ra, tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Cái này. Chu Toàn trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ, không cam lòng thần sắc, một cỗ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Nào hải lúc này căn bản không có cách nào suy nghĩ. Đánh chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình một quyền này thế mà giết không chết tiểu tử này. Có thể Chu Toàn lại sao lại biết Bắc Minh hộ thể công mạnh mẽ, dù cho tuần này tất cả đều là tấn thăng võ giả cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nhưng là vẹn vẹn là lực lượng liền không khả năng vượt qua Tần Mục Dương quá nhiều. Nhất quyền uy lực còn chưa đủ lấy đánh tan Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công. Hắn không biết điểm này, còn dám đần độn đem hết toàn lực, rút ngắn cùng Hạ Bình khoảng cách, cho nên hắn liền chết. Bịch một cái, Hạ Bình cầm lại chính mình dính đầy huyết dịch tay trái, nhàn nhạt nhìn trước mắt Chu Toàn. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Chu Toàn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, nghĩ hắn đường đường võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả. Tung hoành thiên hạ, chém giết quái thú, thống trị vô số thủ hạ, địa vị tôn sùng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là hiện tại thế mà vẹn vẹn một sai lầm, liền chết tại một cái vũ đồ cảnh tiểu quỷ thủ hạ, bị chết dạng này biệt khuất, bị một chiêu đánh nổ trái tim, thử hỏi hắn làm sao cam tâm, làm sao phục khí. Thế nhưng là lại thế nào không cam tâm, lại thế nào không phục, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba một chút. Thân thể của hắn ngã xuống, nện trên mặt đất, cổ nghiêng một cái, huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt đất, đã là mất đi sinh mệnh khí tức, dù cho thần tiên đều không cứu sống. Xì xì xì xì. Hạ Bình từ trên thân xuất ra hóa thi thủy, nhỏ xuống tại mấy người này trên thi thể, nhất thời những người này liền biến thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Những người này vì phạm tội, tiêu trừ chính mình toàn bộ dấu vết, không cho cảnh sát tìm tới dấu vết để lại, đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình chết, cũng sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Đây là vật gì? Khi Chu Toàn thi thể biến mất, hóa thành một sợi khói xanh thời điểm, Hạ Bình lại là phát hiện đối phương còn lưu lại một màu trắng gốm sứ cái bình. Đây là hóa thi thủy vô pháp hòa tan đồ vật, cho nên còn để lại tới. Ba một chút, hắn rôi tay cầm lên. Mở ra cái này màu trắng bình sứ, lúc này liền lộ ra hai ba khỏa tròn vo thanh sắc đan dược, lập tức liền tản mát ra nồng đậm dược khí. Không thể nào, đây là ngưng khí đan. Nhìn thấy viên đan dược kia, Hạ Bình nhất thời vui vẻ, lập tức liền nhận ra cái này ba viên thuốc cũng là trong truyền thuyết ngưng khí đan. Nghe nói một khỏa dạng này ngưng khí đan liền giá trị mấy ngàn vạn đồng liên bang. Là chuyên môn để võ giả cảnh cường giả tăng tốc thu nạp chân khí mà luyện chế ra tới đan dược, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Phục dụng một khỏa dạng này đan dược, thì tương đương với tiết kiệm võ giả cảnh cường giả một năm tu luyện công phu, vô cùng chân quý. Đoán chừng cái này ba khỏa ngưng khí đan là tuần này toàn vì chính mình tu luyện mua sắm, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình còn không có phục dụng cái này ba khỏa chân quý đan dược liền chết, ngược lại còn tiện nghi những người khác. Cái này quá tốt, có cái này ba khỏa ngưng khí đan, có lẽ ta có thể rất nhanh liền tấn thăng đến vũ đồ cảnh đỉnh phong, đột phá đến võ giả cảnh. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, mừng rỡ không thôi. Hắn đã quán thông một bộ phận bách hội huyệt, chỉ cần hắn tấn thăng đến vũ đồ cảnh đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến võ giả cảnh, không có bất luận cái gì bình cảnh. Ừm, trở về đi. Hạ Bình lấy đi cái này ba viên thuốc, quay người liền rời đi kho hàng này. Chương 166, chủ yếu dựa vào chăm chỉ. Một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ. Thiên lại. Hạ Bình đợi tại gian phòng, ngồi xếp bằng, thật sâu thở ra một hơi, chân khí trong cơ thể bành trướng, phảng phất đại giang đồng dạng mãnh liệt, phát ra ầm ầm thanh âm, không khí chấn động. Cái này ngưng khí đan quả nhiên cương đại, không hổ là võ giả cảnh cường giả phục dụng đan dược, lại có mấy cái ngày thời gian ta liền có thể đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Hạ Bình mở to mắt, vô cùng vui sướng. Phục dụng một cái ngưng khí đan về sau, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, cỗ năng lượng này cơ hồ có thể sánh được mười mấy bình hoàng kim dược tề, năng lượng vô cùng to lớn. Tuy nhiên vẹn vẹn quá khứ thời gian một ngày, nhưng là hắn cảm giác đến chân khí trong cơ thể của mình, còn có lực lượng của thân thể, đều chiếm được một chút xíu tăng cường, so trước đó càng thêm cường đại. Đúng, thời gian nháy mắt liền đi qua, hẳn là yến hội thời gian cũng nhanh đến đi. Hạ Bình đứng dậy, đi tắm, tiếp lấy đổi một bộ quần áo, liền rời phòng. Nửa giờ sau, hắn liền đến Thiên Thủy khách sạn. Mà Thiên Thủy khách sạn là toàn bộ Thiên Thủy thành quán rượu sang trọng nhất, bình thường quan to quyền quý tụ hội, hoặc là thương nghiệp thịnh hội cử hành chờ một chút đều chọn ở cái địa phương này tổ chức. Bãi đỗ xe bốn phía cũng ngừng từng chiếc đỉnh cấp xe sang trọng, mỗi một chiếc đều giá trị trăm vạn đồng liên bang trở lên, nhìn xa hoa vô cùng, phú quý bức nhân, bình thường dân chúng nhìn thấy một màn này đều sẽ chùn bước. Yến hội đại sảnh thì là tại quán rượu lầu 2, Hạ Bình trực tiếp đi lên, hắn đem trên người mình thư mời giao cho ngoài cửa bảo an, liền một đường thông suốt. Ngược lại là xa xỉ. Tiến vào yến hội đại sảnh, Hạ Bình lập tức liền thấy rất nhiều ăn mặc hoa lệ lễ phục nam nam nữ nữ. Lần này tham gia yến hội cũng không chỉ là thập lục cường tranh tài tuyển thủ, một ít thương nhân con cháu hoặc là con em quyền quý đều sẽ đáp ứng lời mời có mặt. Đây là cung cấp cho thế hệ trẻ tuổi biết nhau tràng sở, tương đương với xã giao trường hợp. Hạ Bình. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Bình quay đầu nhìn lại, lập tức liền gặp được Giang Nhã Như chính đối với Minh Oác, đối phương cũng truyền một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, có một loại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thành thục cảm giác. Đứng tại Giang Nhã Như bên cạnh là Sở Dung, cũng ăn mặc hết sức xinh đẹp. Một thân quần dài màu đỏ phát họa ra trên thân đường cong hoàn mỹ, có lồi có lõm, cực kỳ mê người, trừ cái đó ra cũng có mấy cái trường học nữ sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi không thích dạng này xã giao trường hợp đây. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, Giang Nhã Như có chút kinh ngạc đối phương xuất hiện. Hạ Bình khoát khoát tay, không có cách, bị thị trưởng thịnh tình mời, dù cho không muốn tới cũng phải tới. Ngươi liền tuổi. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, cho dù là cách đấu đại tái quán quân, nghĩ ra được thị trưởng tự mình mời, cũng là không thể nào sự tình. Dù sao thị trưởng là nhân vật bậc nào, chính là nhất thành chi chủ, quyền cao chức trọng, chỉ là một học sinh trung học cách đấu đại tái quán quân thôi, lại tính được cái gì, làm sao lại tự mình lấy mời. Các nàng cũng chỉ là nhận giải đấu lớn tổ chức người mời, tiếp vào thư mời mới tới mà thôi. Đoán chừng cái này Hạ Bình cũng hẳn là như thế. Thế nhưng là gia hỏa này thế mà còn nói khoác chính mình là bị thị trưởng mời, da mặt quá dày. Không tin coi như. Hạ Bình cũng không để ý hai người này lời nói, hắn đưa tay sờ sờ cằm. Hôm nay các ngươi mặc quần áo cũng không tệ, nhìn rất là thành thục xinh đẹp, cá nhân ta rất lợi hại ưa thích. Đương nhiên ta càng yêu mến bọn ngươi mặc chút trong suốt y giề phục, không có che lấp cũng là tốt nhất, cái này so sánh thuần thiên nhiên. Hắn nói ra mình thích y giề phục kiểu dáng. Lưu manh. Giang Nhã Như cùng Sở Dung khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt to trừng mắt cái này hỗn đản, vì sao kêu mặc chút trong suốt y giề phục, có cái gì y giề phục là trong suốt, thật mặc vào loại kia y giề phục, đó cùng không mặc khác nhau ở chỗ nào. Còn nói lúc này thuần thiên nhiên cái giám, cái này đều thành người nguyên thủy, liền xem như rút lui, cũng không thể rút lui đến sớm như vậy thời điểm. Tên lưu manh này, rõ ràng cũng là muốn một số không biết liêm sỉ đồ vật, đều không cứu. Ai, đây không phải Hạ Bình sao? Giống như thật là cách đấu đại tái quán quân Hạ Bình. Hắn thế mà cũng tới, thật sự là quá tốt, ta muốn gặp mặt người thật. Đông nhiên ở giữa, nơi xa một đám ăn mặc trang điểm lộng lây nữ sinh tựa hồ cũng phát hiện Hạ Bình xuất hiện, mỗi một cái đều là kinh hô lên, nhao nhao bao bốn phía. Các nàng động tác hết sức nhanh chóng, thế mà lập tức liền đem Hạ Bình bao vây lại, cũng thuận tiện đem Sở Dung cùng Giang Nhã Như bọn người cho cứ thế mà chen đi ra, không chút khách khí. Không sai, ta chính là Hạ Bình, không thể giả được. Hạ Bình cũng cảm khái. Đạt được quán quân, còn lên TV, đoán chừng hắn đều đã trở thành thiên thủy thành danh nhân. Thân là danh nhân, đi tới chỗ nào đều là đám người tiêu điểm, thu đến đại lượng nữ sinh hoan nghênh, đây thật là buồn rầu a. Sở Dung cùng Giang Nhã Như lại là rất tức giận, các nàng ngược lại là một điểm nhìn không ra hỗn đản này buồn rầu, ngược lại còn thích thú. Quả nhiên là Hạ Bình, cùng trên TV giống như lúc. Nghe nói ngươi mới là vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, thế mà có thể đánh bại võ giả cảnh Tần Mục Dương, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Hoàn toàn chính xác, thật sự là quá bất khả tư nghị, ta xem qua ngươi trận đấu, tựa hồ không có người nào là đối thủ của ngươi. Đấu vòng loại thời điểm, cũng lấy một địch trăm, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào. Loại này cơ bụng cũng hảo lợi hại a, tốt rắn chắc dáng vẻ. Một đám nữ sinh liệu dịu nói, đều rất là hưng phấn, có nữ sinh còn mười phần lớn mật, đưa tay tới, sờ sờ xoa bóp, muốn cảm thụ Hạ Bình trên người cơ bụng. Chủ yếu cũng là chăm chỉ, khắc khổ tu hành, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ, tu luyện là không có đường tắt. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng, nói ra bản thân tu luyện bí quyết. Thổi, liền tiếp tục thổi. Giang Nhã Như khinh bỉ không thôi. Nàng liền chưa thấy qua cái này hỗn đản đến cùng nhiều chăm chỉ, thường xuyên qua gây chuyện thị phi mới là chính xác, đều không biết bao nhiêu người bị tên này đánh nhau qua. Bất quá nghe nói như thế, chung quanh nữ sinh lại là từng cái bội phục. Không hổ là cách đấu đại tái quán quân, quả nhiên là nhận thức chính xác ra. Xem ra mặc kệ này một thiên tài, không có khắc khổ tu hành đều không cách nào thu hoạch được thành tựu to lớn. Người ta liền là ưa thích người nam nhân như vậy, tuy nhiên thiên phú rất cao, nhưng là còn khắc khổ tu hành, làm người còn điệu thấp khiêm tốn. Một đám nữ hải khanh khách một tiếng, đối Hạ Bình vứt mị nhãn. Khách khí, quá mức khích lệ. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói, khiêm tốn cái này bản thân liền là con người của ta thiên tính, không có cách nào đổi, thật giống như võ đạo thiên phú một dạng, trời sinh cũng là như thế. Trên thực tế cũng có một chút lao sư đã từng phê bình ta, nói con người của ta bình thường quá vô danh, đều không người gì nhận biết, phải nhiều hơn triển lộ quan mang, bằng không những người khác liền sẽ xem thường ngươi. Sở Dung cùng Giang Nhã Như nghe đến mấy câu này, khoe miệng đều là ma quỷ, nói ra những lời này người còn gọi khiêm tốn sao. Đều cuồng vọng đến không biên giới. Tên nào nghe nói như thế, đều muốn bạo đánh ngươi một trầu. Biết không? Chương 167, xã giao vui vẻ. Bất quá đối với võ đạo tu hành tới nói, chăm chỉ tự nhiên là cần thiết, nhưng là hẳn là cũng có bí quyết mới đúng. Một cái vóc người cao gầy nữ sinh đối Hạ Bình nói, tất cả mọi người là mỗi ngày tu hành mấy giờ, nhưng là có người liền tiến bộ so sánh nhanh, có người liền tiến bộ tương đối chậm, tình huống không phải trường hợp cá biệt. Nàng một đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Bí quyết đương nhiên là có. Hạ Bình dừng dưng nói, nhưng mà, đó là cái bí mật của người, không có gì tất yếu ta đồng dạng sẽ không nói ra. Hắn biểu thị đây là bí mật, bình thường người không nói cho. Nhất thời, một đám nữ sinh đều là nhãn tình sáng lên, quả là thế, thân là cách đấu đại tái quán quân, có thể vũ đồ cảnh liền chiến thắng võ giả cảnh. Cái này ở trong nếu như không có gì bí quyết mà nói các nàng đều sẽ không tin. Nếu có thể từ đó học được vụn vặt đồ vật, các nàng chỉ sợ cũng được ích lợi không nhỏ. Ở cái này võ đạo thịnh vượng niên đại, cái gì đều là giả, cũng chỉ có võ đạo tu vi mới là thật. Một khi các nàng có thể tấn thăng võ giả cảnh, địa vị chỉ sợ cũng tăng lên rất nhiều, sẽ không lại nhìn hắn sắc mặt người. Cái này có bí mật gì? Đối với ngươi dạng này thiên tài tới nói, chỉ sợ bí quyết này không đáng kể chút nào đi. Một cái vóc người nóng bỏng nữ sinh lập tức liền ôm lấy Hạ Bình cánh tay, làm nũng nói. Cũng là chính là, nói ra nghe một chút nha, dù sao cũng sẽ không rơi khối thịt. Cũng có mấy nữ sinh tiến lên, ôm lấy Hạ Bình mặt khác một cánh tay, lề mà lề mề. Hạ Bình dừng dưng nói, cái này sao, nơi này nhiều người nhiều miệng. Không phải rất lợi hại thích hợp thảo luận võ đạo A không bằng các loại yến hội kết thúc. Chúng ta tìm bí ẩn, không người gì quấy nhiễu gian phòng, lại kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm. Lẫn nhau ở giữa thẳng thắn gặp nhau, đàm luận võ đạo. Vô sỉ. Sở Dung cùng Giang Nhã Như nghe đến mấy câu này, đều là chọc giận gần chết. Cầu thí đàm luận võ đạo, rõ ràng cũng là không có hảo ý. Muốn đôi những nữ sinh này, loại kia không thể miêu tả sự tình. Đều đợi tại một cái bí ẩn, không ai làm nhiễu gian phòng, muốn làm cái gì còn không phải cái này vô sỉ nam nhân nói tính toán sao. Khanh khách, ngươi thật sự là quá xấu, bất quá ta liền là ưa thích người thứ nam nhân hư này. Phu cận có cái dạ lai hương hội sở, cái chỗ kia rất lợi hại bí ẩn, cam đoan sẽ không có người quấy rầy. Ai nha? Ta cũng muốn qua, thế nhưng là ta có bạn trai. Một đám nữ sinh liễu dịu nói, khanh khách cười ra tiếng, mị, mắt như tơ. Không có việc gì, có bạn trai cũng không có việc gì, không cho hắn biết là được. Hạ Bình nói ra ý kiến của mình, biểu thị đây không phải cái đại sự gì, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hôn đàn này hỏng đến chảy mù a. Giang Nhã Như khỏe miệng co quắp rút ra. Gia hỏa này đến cùng trải qua bao nhiêu nữ nhân, tuyệt đối là lao thủ a, vẫn là thiên nhân trảm, vạn nhân trảm cái chủng loại kia, bằng không làm sao lại quen như vậy luyện. Sở Dung chọc giận gần chết, cái này hỗn đản người nào đều không buông tha, liền người ta có bạn trai đều muốn, nói không chừng liền nhân thế đều muốn chỉ nhiễm, ai đến cũng không có cự tuyệt, vô sỉ tới cực điểm. Trên thế giới làm sao lại có loại này ra mặt dày nam nhân? Cũng đừng mặt. Nhất thời, này một đám nữ sinh cười rộ lên, nói đến quá có đạo lý, chúng ta vô pháp phản bác, thế nhưng là chúng ta lo lắng Nam Cung Vũ à, nghe nói ngươi cùng hắn có một chân, nàng có thể hay không ăn dấm à? Đúng à đúng à, đường đường Nam Cung gia đại tiểu thư ăn dấm, chúng ta có thể không chịu được nổi. Hạ Bình lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, không có việc gì, ta cùng hắn cũng là xã giao vui vẻ, theo như nhu cầu, nàng là không sẽ quản loại sự tình này, mọi người yên tâm. Xã giao vui vẻ. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là mộng, từng cái đều là khiếp sợ nhìn lấy Hạ Bình. Không thể nào, thế mà đều xã giao vui vẻ, chẳng lẽ ngươi thật cùng Nam Cung Vũ có một chân? Đến cùng là ở nơi nào xã giao vui vẻ? Nam Cung tiểu thư công phu thế nào? Có phải hay không một con cá chết? Cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ, có phải hay không cần áp lực rất lớn? Bình thường cần cải trang cách ăn mặc sao? Đông đảo nữ sinh nhất thời bắt quái, từng cái đều là hưng phấn nghị luận, các nàng có thể là đối với Nam Cung Vũ bắt quái hiếu kỳ đến muốn mạng, dù sao dạng này thiền tiên nhân vật. Trên thân không có nửa điểm chỗ bẩn. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện lời đồn, có thể nghĩ các nàng cỡ nào hưng phấn. Cái này sao? Hạ Bình đang muốn nói khoác. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, ẩn chứa đáng sợ tức giận, tựa hồ không gian xung quanh nhiệt độ lập tức hạ xuống mười mấy độ, để người chung quanh đều lạnh run. Tất cả mọi người là quay người nhìn sang, lập tức liền thấy ăn mặc hoa lệ lễ phục dạ hội, ăn mặc giống như thiên tiên Nam Cung Vũ xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là bây giờ nàng cái dạng này lại là khí hỏng thiên tiên, gương mặt tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ đều bốc khói, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, quả thực là hận không thể cắn chết Hạ Bình giống như. Lúc đầu nàng là không muốn để ý tới cái này vô sỉ nam nhân, xem như là không khí, không nhìn thẳng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng đi qua từ nơi này thời điểm, thế mà nghe được cái này vô sỉ nam nhân dạng này bố trí chính mình, còn nói đã từng cùng mình xã giao vui vẻ, theo như nhu cầu. Bộ phim cái rắm. Cái này là hoàn toàn không có chuyện, Nam Cung Vũ xem như triệt để bị cái này vô sỉ Hạ Bình khí hỏng, muốn tiếp tục để hôn đản này nói tiếp, cũng không biết ngày mai hội náo ra bao lớn phong ba cùng lời đồn. Nàng thế nhưng là biết những nữ sinh này không có gì bản sự, nhưng là lập lời đồn năng lực là cực kỳ kinh người. Một buổi tối, liền đầy đủ huyên náo toàn thành đều biết trình độ. Các ngươi không có việc gì, liền không nên ở chỗ này tụ tập, có nam nhân, các ngươi không thể đụng vào. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, trừng mắt đám nữ nhân này, thân thể bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Nhất thời này đám nữ nhân đều bị hù sợ, đều không dám nói chuyện, từng cái nhu thuận rời đi. Dù sao đây chính là Nam Cung gia công chúa, quyền thế ngập trời, nếu như đắc tội đối phương, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hạ Bình. Nhìn thấy những nữ sinh này rời đi, Nam Cung Vũ tức giận tiến lên, trừng mắt hôn đản này nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này tản những này vô sỉ lời đồn. Nếu không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nàng hung tợn cảnh cáo cái này hỗn đản, quả thực là hận không thể hướng phía hắn yếu hại đạp cho một chân. Ngươi có chút quá mức, đuổi đi các nàng, ngươi làm sao bồi thường ta? Hạ Bình không cam lòng nói, lúc đầu coi là buổi tối hôm nay lại là cái mỹ rượu ban đêm, không nghĩ tới bị người phá hư. Bồi cái rắm. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, nàng đều còn không có tìm hôn đả này bồi thường danh dự của mình tổn thất phí, hôn đả này thế mà vẫn còn muốn tìm chính mình bồi thường, cho ta phân rõ ràng điểm chủ lần A. Bất quá đối với đuổi đi những này vô sỉ sao nữ nhân, phá hư cái này hôn đản chuyện tốt, nàng tại nội tâm cũng mừng thầm, rốt cục để cái này hôn đản kinh ngạc. Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng là thương hại nhìn lấy Nam Cung Vũ. Đoán chừng nữ sinh này cũng là Hạ Bình người bị hại, cũng không biết bị gia hỏa này dày vò đến nhiều thống khổ, các nàng cũng là như thế. Đều là bởi vì cái này hỗn đản miệng rộng, làm đến cuộc sống của các nàng rối loạn. Chương 168, loại người nào? Yến hội đại sảnh một cái khác nơi hẻo lánh, thì là có một đám công tử ca tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là Thiên Thủy Thành các con em của đại gia tộc. Từng cái xuất thân đều không thể coi thường. Trong đồng, có thể nói những người này chính là Thiên Thủy Thành tương lai chi phối, tiền đồ vô lượng nói cũng là loại người này. Đáng giận, cái này hỗn đản Hạ Bình, một tới nơi này cứ như vậy đắc chí, tùy ý làm vậy, cái gì cô nàng đều bị hắn phao đi, hiện tại nơi nào còn có phần của chúng ta, quá mức phách lối, cũng đều không hiểu đến điểm quy củ. Một người mặc màu trắng tây trang công tử ca căm giận bất bình, rất tức tối, hắn nhìn thấy một đám nữ sinh đều vây quanh tại Hạ Bình bên người, đã cảm thấy không bình thường khó chịu, cực kỳ nổi nóng. Đặc biệt là liền Nam Cung Vũ, Giang Nhã Như cùng Sở Dung bực này tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại cũng tại tiểu tử này bên người, một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng, cái này để hắn càng thêm bất mãn. Một cái tiểu tử nghèo cũng dám ở bọn họ những thế gia tử đệ này trước mặt đắc chí. Cũng chính là cái bình dân thôi, dù cho có chút thiên phú, đạt được cách đấu đại tái quán quân, cái này cũng có cái gì không tầm thường, đơn giản cũng là không biết cái gọi là. Dạng này cách đấu đại tái quán quân hàng năm đều sẽ xuất hiện một cái, cũng không thấy bọn họ tương lai thành tựu tốt bao nhiêu, có người thậm chí còn lẫn vào rất kém cỏi, chỉ có thể cho chúng ta làm bảo tiêu. Gia hỏa này cũng chính là cái làm bảo tiêu mệnh, rác rưởi một cái, thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta giả bộ giả vờ giả vịt, thật sự là không biết cái gọi là, đến cùng là ai mời tiểu tử này tới. Hắn là lần này cách đấu đại tái quan quân, không mời hắn đến cũng không có khả năng. Đánh giám, lần này hiến hội thị trưởng thành phố tự mình tổ chức, muốn mời người nào còn không phải Tần gia nói tính toán. Đông đảo công tử ca đều là bất mãn hết sức, ánh mắt bất thiện nhìn phía xa Hạ Bình. Đối với cái này xâm nhập bọn họ địa bàn, khắp nơi tán gái ra hỏa, bọn họ đều cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Loại cảm giác này thật giống như nhà của mình, bị ngoại nhân xâm nhập, thậm chí hôn đả này còn tại đùa giỡn chính mình lao bà xinh đẹp, thử hỏi loại tình huống này người nam nhân nào còn có thể nhẫn. Thần ca, ngươi nói câu nói này, chuyện này xử lý như thế nào? Này tráng âu phục công tử ca đối bên cạnh Tần Mục Dương hỏi, tất cả mọi người là nhìn sang, dù sao Tần Mục Dương thế nhưng là bọn họ đám người này đầu. Vẹn vẹn là luận ra thế, Tần Mục Dương cũng là bọn hắn xem như đứng đầu nhất, võ đạo tu vi liền càng thêm không cần phải nói. Lúc này, Tần Mục Dương đi qua một ngày khẩn cấp trị liệu, thương thế trên người cũng tốt đến 7-8 phần, chí ít không có hôm qua nhìn nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là thân thể thương thế là tốt, nhưng là nội tâm gặp phải trọng thương cũng không có đơn giản như vậy liền khỏi hẳn. Lúc đầu hôm qua, phía trên lôi đài, vạn chúng chú mục, hắn Tần Mục Dương dự định đem cái này Hạ Bình triệt để đánh tan, nhục nhã một phen, dương hiện uy phong của mình. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính mình ngược lại bị nhục nhã, chẳng khác nào chó chết bị Hạ Bình đánh, đều trở thành trò cười, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều truyền đi xôn xao. Đi trên đường, Tần Mục Dương tựa hồ cũng cảm nhận được mình bị mọi người chế giễu, rõ ràng nói ra mạnh miệng như vậy, thậm chí còn tấn thăng đến võ giả cảnh, phong quang vô hạn, nhưng vẫn là thua, thua cực thảm, không thể tranh luận. Có người thậm chí còn hoài nghi mình cái võ giả này cảnh cường giả có phải hay không cái thủy hóa, có phải hay không vì mặt mũi cắn thuốc mới tấn thăng, cái này khiến Tần Mục Dương càng thêm nổi nóng, đối Hạ Bình càng thêm thống hận. Đúng a, Thần ca, chuyện này ngươi đến xử lý. Cũng là chính là, để gia hỏa này tiếp tục ở chỗ này đắc chí, chúng ta nơi này cô nàng chẳng phải là đều rơi vào tay hắn. Ngươi không phải không nhìn thấy cái kia hôn đản dáng vẻ, rõ ràng cũng là muốn tới nơi này gieo hạt, là muốn đến họa hại chúng ta các đại Thiên Thủy Thành thế gia nữ nhi à, ngươi đến quản quản, nếu không tiểu tử này đều vô pháp vô thiên. Mấy cái công tử ca đau lòng nhức óc, bi phẫn không thôi, đặc biệt là nhìn thấy mình thích mấy cái cô gái, bình thường đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, hiện tại thế mà đi nịnh bợ Hạ Bình, một mặt nịnh nọt, sao đến muốn mạng. Bọn họ cảm thấy mình giống như bị người đánh một bàn tay, đầu đều xanh mơn mởn, tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng bọn họ các đại thế gia tử đệ cũng phải bị hắn đội non xanh, này làm sao có thể chịu. Tần ca, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới, Nam Cung Vũ chỉ sợ cũng bị hắn cua tới tay, ngươi chừng nào thì gặp qua Nam Cung Vũ cùng một người nam nhân dạng này vừa nói vừa cười. Trang Âu phục công tử ca cho Tần Mục Dương trùng điệp nhất kích. Tần Mục Dương siết chặt quyền đầu, hắn cái gì đều có thể nhẫn, liền là không thể nhẫn liền mình thích nữ hài đều bị người đoạt đi, nhịn tiêu nhịn tiểu đều tuyệt đối nhẫn không cái này. Nghĩ tới đây, hắn hai con ngươi lộ ra một tia lanh ý, chúng ta quá khứ. Vừa dứt lời, hắn sải bước hướng phía Hạ Bình đi đến. Những người khác thấy thế cũng là đại hỉ, đều biết có trò vui nhìn. Lập tức đều đi theo tiến lên. Hạ Bình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tần Mục Dương lập tức đi lên, chằm chằm lấy trước mắt Hạ Bình, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ âm tàn, quyền đầu nắm chặt, cho thấy hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Giang Nhã như ba nữ nhân lập tức liền thấy loại tình huống này, còn có một đống lớn công tử ca tiến lên. Các nàng lập tức biết Tần Mục Dương kẻ đến không thiện, đoán chừng liền là hướng về phía Hạ Bình tới. Nguyên lai là Tần Mục Dương. Hạ Bình tò mò nhìn hắn, thượng hạ dò xét, chật chật tán thán nói, dựa theo ngươi ngày hôm qua thương thế, đoán chừng phải nằm một tháng, hiện tại thế mà nhanh như vậy liền tốt, đến cùng là tiếp nhận dạng gì trị liệu. Không hổ là con trai của thị trưởng, có quyền có thế cũng là tốt. Tốt cái rắm. Nghe nói như thế, Tần Mục Dương khuôn mặt đều lục, hắn chỗ nào nghe không ra cái này hỗn đản là tại châm chọc chính mình. Tuy nhiên thật sự là hắn là con trai của thị trưởng, còn có quyền có thế, nhưng là cũng không thể cả ngày đi bệnh viện. Quyền lực cùng tiền tài cũng không phải chuyên môn dùng để trị liệu trên người mình trên thương thế. Còn lại công tử ca từng cái đều là khỏe miệng co giật, cái này Hạ Bình miệng thật sự là quá tiện, căn bản không tha người, đây rõ ràng cũng là đem người hướng hắn đắc tội, đều không nể mặt mũi. Nam Cung Vũ mấy người cũng là một mặt im lặng, không biết nói cái gì. Hạ Bình, ngươi khác quá phách lối. Tần Mục Dương siết chặt quyền đầu, hai con ngươi lộ ra lửa giận, đừng tưởng rằng ngươi trên lôi đài đánh thắng ta có cái gì không tầm thường. Cái này vẹn vẹn nhất thời thất bại, tương lai ngươi ở trước mặt ta, cũng vẹn vẹn con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng thần sắc tự tin. Ngươi ngược lại là tự tin. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mục Dương. Tần Mục Dương cười lạnh một tiếng, đây không phải tự tin, mà chính là sự thật. Ngươi phải biết, cái thế giới này vốn chính là bất bình đẳng, có người vừa ra đời chính là cao cao tại thượng. Hưởng thụ vinh hoa phú quý, muốn cái gì liền có cái gì, phục dụng các loại thiên tài địa bảo, tấn thăng võ đạo tông sư cảnh giới như uống trà uống nước đơn giản như vậy. Nhưng là có người vừa ra đời chính là bùn dưới đất, gia thế bình thường, mặc người trà đạp, nỗ lực cả một đời, hao tổn tâm cơ cũng chỉ có thể cho người khác làm tùy tùng, cho người khác làm chó. Ngươi cũng hẳn phải biết ta là loại người nào, ngươi lại là loại người nào. Hắn ánh mắt lộ ra miệt thị chi ý triển lộ không bỏ sót, cao cao tại thượng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi. Chương 169, giữ cửa mệnh. Hạ Bình không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mục Dương, cứ như vậy nhìn lấy. Vạn! Xem ra ngươi còn không phục. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh một tiếng, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là thế giới tàn khốc, để ngươi biết ngươi cách đấu đại tái thân phận của quán quân ở trước mặt ta cũng chính là cái dám. Hắn vô vô tay, ba ba vài tiếng. Tần thiếu gia. Lúc này, từ đằng xa lập tức đi tới hai ba cái ăn mặc hắc sắc tây trang, thể trạng cường tráng, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức trung niên nam tử. Bọn họ lập tức liền đến Tần Mục Dương trước mặt, xoay người cúi đầu. Thái độ mười phần cung kính. Thế nhưng là người chung quanh lập tức liền nhìn ra, cái này hai ba cái đồ tây đen nam tử trên thân khí tức đều thật không đơn giản, cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất một đầu mãnh thú, ba người này rất có thể liền là võ giả cảnh cường giả. Mấy vị này là chung với ta Tần gia bảo tiêu. Tần Mục Dương hết sức hài lòng, nhìn lấy Hạ Bình, ngươi cũng đã biết thân phận của bọn hắn. Bọn họ một cái là 20 năm trước Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, một cái là 18 năm trước quán quân, một cái là 16 năm trước quán quân. Ba người bọn họ từng cái đều là võ giả cảnh cường giả, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ hiện tại chỉ có thể làm ta Tần gia bảo tiêu, cho ta Tần gia khi chó, còn cam tâm tình nguyện. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là từng cái chấn kinh. Khó có thể tin nhìn lấy cái này ba cái đồ tây đen nam tử, bọn họ nhìn thấy ba người này dáng vẻ hoàn toàn cũng là bảo tiêu, yên tĩnh mục nạp, trung thành tuyệt đối, căn bản không thể tin được ba người này thế mà đã từng là Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Phải biết muốn tại tranh tài như vậy phía trên thu hoạch được quán quân, này là khó khăn bực nào, mỗi một cái đều là võ đạo thiên tài, mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo. Coi trời bằng vung. Nhưng là dù cho là như vậy võ đạo thiên tài, mười mấy năm sau, bọn họ thế mà cũng chỉ có thể cho Tần gia làm bảo tiêu, khi chó. Nhất thời, mọi người thấy Hạ Bình ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thương hại, nếu như mỗi một giới cách đấu đại tái quán quân tương lai đều là như thế, như vậy cái này Hạ Bình cũng không có gì không tầm thường. Nhiều lắm là cũng chính là cái làm bảo tiêu, cho người ta giữ cửa mệnh. Hôn đàn này, Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đều là chọc giận gần chết, mười phần tức giận, các nàng chỗ nào còn nhìn không ra cái này. Tần Mục Dương cũng là muốn lợi dụng cái này ba cái bảo tiêu đến chèn ép Hạ Bình, muốn triệt để nhục nhã hắn. Tần Mục Dương, dạng này có chút quá. Nam Cung Vũ nhíu nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn cản, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cái này Hạ Bình, Hạ, bất ai, sẽ bị nhục nhã đến không có bất kỳ cái gì thể diện. Dù cho nàng rất tức giận Hạ Bình sở tác sở vi, nhưng là cũng không muốn làm quá phận. Nam Cung Vũ, đây là chúng ta chuyện của nam nhân, ngươi khác nhúng tay. Tần Mục Dương trừng mắt Nam Cung Vũ, hai mắt đỏ thẫm, phảng phất một đầu nổi điền sư tử, thân thể trên tuân ra đáng sợ sát khí. Cảm nhận được cỗ sát khí kia, Nam Cung Vũ cũng không khỏi rút lui mấy bước, nàng lập tức biết được đối phương là động thật giận, nếu là như vậy, nàng chỉ sợ cũng không dám ra tay. Dù sao gây nên Nam Cung gia tộc cùng Tần gia tranh đoạt, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Người trẻ tuổi, một cái đầu hói hộ vệ áo đen nhìn lấy Hạ Bình, ta khuyên ngươi làm người vẫn là khiêm tốn một chút, khác quá phách lối. Đạt được trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân cũng chính là hư danh, vừa mới cất bước. Vũ đồ cảnh vẹn vẹn nhỏ yếu nhất cảnh giới, phía dưới còn có võ giả cảnh, vũ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh. Mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều vô cùng gian nan, cái này cần đại lượng tư nguyên. Không có gia thế, không có bối cảnh, không có tư nguyên, ngươi dựa vào cái gì đột phá, chỉ dựa vào thiên phú. Buồn cười, người ta một viên thuốc liền đỉnh ngươi tu luyện 10 năm, thử hỏi ngươi còn thế nào so. Hắn cười lạnh một tiếng, dừng một cái, tiếp tục nói, tích lũy tháng ngày, ngươi còn là võ giả cảnh, người ta cũng đã là vũ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh cường giả, cái chênh lệch này không biết bao lớn. Muốn hiện tại liền bắt đầu phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người là không khỏi gật gật đầu. Tư nguyên đối với võ giả thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có tư nguyên ngươi liền phải khổ tu, thu nạp thiên địa linh khí, hiệu suất chậm chạp. Tỷ như mấy cái này bảo tiêu, đều là lúc trước cách đấu đại tái quán quân, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, nhưng là không có bối cảnh, không ai ủng hộ, kết quả đến bây giờ còn vẹn vẹn võ giả cảnh. Luân lạc tới cho Tần gia làm bảo tiêu hạ tràng. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi lẫn vào kém, người khác liền nhất định kém. Hạ Bình thản nhiên nói, cách đấu đại tái đã bao lâu nay, lẫn vào tốt cũng không phải số ít, mấy người các ngươi đổi phế, làm người thất bại, cam tâm tình nguyện cho người làm chó, cũng muốn để cho người khác cũng cùng một chỗ. Ta muốn nói, ba người các ngươi đừng quá tự cho là đúng. Cho dù là kiếp trước địa cầu, cũng có thi đại học trạng nguyên tốt nghiệp về sau chỉ có thể làm bảo an. Bán thịt heo, thậm chí là ăn xin, dạng này người cũng có, mười phần bình thường. Thế nhưng là cái này đại biểu thi đại học trạng nguyên hàm kim lượng thấp sao. Lẫn vào tốt cũng một đống, không thua bởi bất luận kẻ nào. Người, ba cái hộ vệ áo đen cái mũi đều tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, cái này hỗn đản thế mà còn dám dạng này châm chọc chính mình. Tuy nhiên bọn họ đích xác là rất nhiều cách đấu đại tái quán quân lẫn vào tương đối kém cái chủng loại kia, nhưng là cũng chỗ nào đến phiên gia hỏa này nói mình như vậy. Với Tần Mục Dương khoát khoát tay, lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Bình, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là quyền thế lực lượng, ta là ngươi cả một đời cũng không sánh nổi người. Hắn vây tay. Lúc này, nơi xa một người mặc màu trắng tây trang trung niên nam tử cấp tốc đi tới, hắn là cái này hội trưởng quản gia, cũng là người phụ trách chủ yếu, lập tức tiến lên, đối Tần Mục Dương cung kính nói, Tần thiếu gia, tiểu tử này, ta không muốn nhìn thấy hắn, lập tức cho ta đuổi đi. Tần Mục Dương ra lệnh, mười phần bá đạo, hắn trực tiếp vận dụng quyền lực, đem Hạ Bình đuổi đi, khu trục ra hiến hội đại sảnh. Hắc hắc. Tiểu tử này lần này mất mặt muốn ném lớn.

Trước đó bọn họ còn khuyên Hạ Bình làm người khiêm tốn một chút, hiện tại xem xét, bọn họ làm sao có cái mặt này nói. Chương 173, phong ba lắng lại. Nhất tràng phong ba, liền tại các đại thế gia tử đệ cho Hạ Bình quỳ xuống xin lỗi kết thúc. Vạn. Về sau hiến hội tuy nhiên cũng là như thường lệ tiến hành nửa canh giờ, nhưng là người ở chỗ này bất kể là ai đều không có cái tâm tình này, cũng chỉ là qua loa dựa theo quá trình tiến hành, liền coi như là kết thúc trận này dạ tiệc. Mà Hạ Bình liền tâm tình rất là vui sướng trở về trong nhà mình. Bất quá đối với Tần Mục Dương tới nói, lại là sỉ nhục một đêm, tức giận khó bình. Đoán chừng đời này hắn đều không trải qua như thế khó chịu sự tình, đời này đều khó mà quên. Đêm khuya, Tần gia đại trạch thư phòng, cũng chỉ có Tần Mục Dương cùng phụ thân Tần Phi hai người, hai cha con cầm đuốc soi dạ đàm. Cha! Tần Mục Dương cắn răng, mười phần không căm lòng, sắc mặt dữ tợn, ta thế nhưng là đường đường Tần gia tử tôn, Tần gia dòng chính người thừa kế. Toàn bộ Thiên Thủy Thành có thể sánh được Tần gia cũng liền giải rác mấy cái gia tộc. Thế nhưng là tiểu tử kia đâu, gia tộc 18 đời đều là nghê thối tử, dân đen một cái. Nhưng là ngươi lại buộc ta cho tiểu tử kia quỳ xuống xin lỗi, đây là sỉ nhục a, không chỉ có là ta Tần Mục Dương sỉ nhục, càng là ta Tần gia vô cùng nhục nhã. Ngươi sao có thể làm như vậy? Hắn mười phần không hiểu, dù cho chuyện này hắn làm sai. Nhưng là cũng không cho là mình hẳn là nhận dạng này nhục nhã, trước mặt nhiều người như vậy, cho Hạ Bình quỳ xuống xin lỗi. Im miệng. Tần Phi nhìn mình lom lom nhi tử Tần Mục Dương, ngươi cũng đã biết có thể gia nhập cự nhân người của công ty đến tột cùng là ai. Thiên tài, mấy chục năm đều khó gặp thiên tài, tương lai vương giả cảnh cường giả, không thể nghi ngờ. Ngươi dám đắc tội người như vậy, là muốn cho ta Tần gia tại họa sao? Tần Mục Dương cắn răng, sắc mặt âm trầm, thiên tài thì thế nào? Mấy chục năm khó gặp lại như thế nào? Không có trưởng thành thiên tài cũng chính là cái rắm, chỗ nào cần ta Tần gia cho hắn dập đầu xin lỗi? Có được dạng này thiên phú người, nửa đường vẫn lạc, cũng không phải số ít, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn ngữ khí lộ ra một tia âm ngoan chi ý, tản mát ra tùm sát khí. Hiển nhiên, hắn ý tứ rất rõ ràng, coi như cái này Hạ Bình có tiềm lực tấn thăng vương giả cảnh, nhưng là đánh đổi khá nhiều, hoàn toàn có thể đem tiểu tử này ách giết từ trong trứng nước. Thần gia đối phó không vương giả cảnh cường giả. Chẳng lẽ liền đối phó không một cái chỉ là vũ đồ cảnh rác rưởi sao? Ngu xuẩn! Tần Phi lắc đầu, ngươi không hiểu cự nhân công ty, không rõ ràng cự nhân công ty khủng bố. Đây chính là Viêm Hoàng Tinh cầu ba đại bá chủ, chân chính siêu cấp thế lực, liên bang chính phủ đều nhận sự điều khiển của nó. Vì sao nó có thể trở thành ba đại bá chủ, không ai dám trêu chọc. Không chỉ có riêng là ở khắp mọi nơi sức ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, chúng nó giết chết người đủ để lũy lên một tòa núi lớn, huyết dịch đủ để hội tụ thành một dòng sông lớn. Phàm là dám can đảm khiêu chiến bọn họ thế lực người đều chết, một cái đều không còn sống. Nói đến đây, hắn nhìn con mình Tần Mục Dương, lưu hỏa thành hoàng gia ngươi biết không? Biết. Nghe đến nơi này, Tần Mục Dương gật gật đầu, lưu hỏa thành cũng là một tòa nhân khẩu quá trăm triệu thành trì, mà hoàng gia là lưu hỏa thành siêu cấp thế gia, cường giả vô số, sản nghiệp của bọn hắn vải cùng lưu hỏa thành mỗi cái địa phương. Thậm chí so với chúng ta Tần gia thế lực cũng còn khủng bố mấy lần. Thế nhưng là 5 năm trước, hoàng gia trong một đêm liền bị diệt, hung thủ đến nay cũng không tìm tới là ai. Làm sao? Vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này hoàng gia? Hắn không hiểu nhìn lấy cha mình. Cái này lưu hỏa thành hoàng gia cũng là bị cự nhân công ty diệt. Một buổi tối, cái này trăm năm thế gia liền bị nhổ tận gốc. Dòng chính nhân vật một cái đều trốn không thoát, chết hết. Tần Phi nắm chặt quyền đầu, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cái gì? Tần Mục Dương khó có thể tin nhìn lấy cha mình, tựa hồ không thể tin được. Cái này đại danh đỉnh đỉnh lưu hỏa thành vàng nhà thế mà là bị cự nhân công ty diệt đi. Lúc ấy cái này lưu hỏa thành hoàng gia hung hăng càn quái, có thể nói là tòa thành trì này tuyệt đối bá chủ, đã nói là làm, danh tiếng nhất thời có 102, ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Tần Phi trầm giọng nói, thế nhưng là có cái vừa mới gia nhập cự nhân công ty thiên tài lại đắc tội, bởi vì một chuyện nhỏ lên mâu thuẫn, này hoàng gia một vị đích hệ thành viên thẹn quá hóa giận, thế mà điều động hộ vệ hoàng gia đội, đối cự nhân công ty thiên tài tiến hành truy sát. Tự nhiên, bởi vì cái kia thiên tài vẹn vẹn vũ đồ cảnh, cũng chưa trưởng thành đứng lên, rất nhanh liền bị mấy cái hoàng gia võ giả cảnh cường giả hoành sát, thậm chí còn hủy thi diệt tích. Bọn họ từ cho là mình làm việc không chê vào đâu được, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng là cự nhân công ty là gì nhóm thế lực, bọn họ thật muốn tra một sự kiện, cái gì đều ẩn không gạt được. Kết quả này hoàng gia đích hệ tử tôn làm chuyện xảy ra rất nhanh bại lộ. Cự nhân công ty tức giận. Nhất tôn vương giả cảnh cường giả tự mình xuất thủ, trong vòng một đêm liền diệt hoàng gia, một cái đều trốn không thoát. Hắn nhìn con mình, ngươi cho rằng diệt hoàng gia hung thủ bỏ trốn mất dạng, không ai có thể tìm tới. Sai, liên bang chính phủ biết chuyện này, nhất thanh nhị sở, nhưng là không ai dám quản. Đây chính là cự nhân công ty bá đạo. Tần Mục Dương hít sâu một hơi, toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là viêm hoàng tình cầu ba đại bá chủ, chân chính siêu cấp thế lực, một cái so với hắn tần gia đều khủng bố mấy lần gia tộc, nói diệt liền diệt, không ai dám quản. Cái này cũng không trách cự nhân công ty. Tần Phi lắc đầu, thật sự là này hoàng gia tử tôn quá mức ngu xuẩn, phạm vào kỵ huy. Lại dám đối cự nhân công ty thành viên chính thức động thủ, đây không phải là muốn chết sao? Người nào không biết có thể gia nhập cự nhân người của công ty, từng cái đều có tiềm lực tấn thăng vương giả cảnh. Có thể này hoàng gia tử tôn không biết sống chết, bóp chết một cái có thể tấn thăng vương giả cảnh hạt giống, bọn họ há có thể không tức giận. Liền xem như liên bang chính phủ, cũng bảo đảm không cái này hoàng gia. Nói đến đây, hắn nhìn con mình. Ngươi cũng muốn động thủ giết chết này Hạ Bình, cũng được, cũng có thể làm được, nhưng là nhất định phải lôi kéo chúng ta toàn bộ tần gia đều đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đây cũng là đại giới. Hắn ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Cái này. Tần Mục Dương khỏe miệng 10 phần đắng chát, vẹn vẹn bởi vì làm một điểm ân oán, liền lôi kéo toàn bộ tần gia đi theo chính mình cùng một chỗ chôn cùng. Đoán chừng không đợi hắn động thủ, chính mình liền sẽ bị gia tộc mình người giết chết, cầm đầu lâu của mình cho đối phương xin lỗi. Dù sao chính thức trưởng khống tần gia cũng không phải là phụ thân mình, cũng không phải mình, mà chính là gia gia hắn. Thậm chí toàn bộ tần gia còn có 10 mấy mạch, thành viên gia tộc đông đảo, bọn họ chỉ sợ đều tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cũng chẳng trách mình phụ thân buộc chính mình cúi đầu xin lỗi. Đối mặt một cái giết không chết con nhím, một cái tương lai vương giả cảnh cường giả, liền xem như toàn bộ tần gia cúi đầu, cũng không quá phận. Nếu như hắn hiện tại không xin lỗi, bị đối phương hận thù vào, chờ này Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh, có được ngập trời quyền thế, chỉ sợ một câu xuống tới, hắn tần gia liền phải hôi phi yên diệt. Ngươi muốn báo thù buổi tối hôm nay bị sỉ nhục cũng có thể. Tần Phi nhìn con mình. Tấn thăng vương giả cảnh là được, một khi tấn thăng đến vương giả cảnh, liền xem như cự nhân công ty cũng không dám tùy ý động tới ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm chuyện gì, tần gia đều sẽ ủng hộ, không ai dám nghi vấn. Nghe đến nơi này, Tần Mục Dương siết chặt quyền đầu, 10 phần không cam tâm, có thể không cam tâm nữa cũng không có cách, không tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn căn bản liền đối kháng Hạ Bình tư cách đều không có. Vấn đề là cho dù là chính mình tấn thăng đến vương giả cảnh, này Hạ Bình đến lúc đó lại hội tấn thăng bực nào võ đạo cảnh giới. Chương 174, phim truyền hình thượng tuyến. Trên thực tế, dạng này đối thoại, không gần như chỉ ở Tần Mục Dương cùng Tần Phi hai cha con ở giữa, thậm chí tại phó thị trưởng Lưu Giang bờ sông cùng Lưu Lượng, còn có các đại thiên thủy thành thế gia ở giữa. Dù sao không có người nào so với bọn hắn những gia tộc này lão hồ ly càng rõ ràng hơn cự nhân công ty khủng bố, càng là hiểu biết cự nhân công ty thế lực, bọn họ liền càng phát nhát gan. Mấy năm trước, Lưu Hỏa thành hoàng gia trấn nhiếp, máu tươi của bọn hắn, bọn họ kêu rên, đều rõ mồn một trước mắt, ai dám làm cản. Đoán chừng đây cũng là cự nhân công ty một lần giết gà giật mình khỉ, để thế người biết được nó cũng không phải là một đầu ngủ say sư tử, dám can đảm làm tức giận phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải nỗ lực máu tươi đại giới. Bất quá lúc này, Hạ Bình lại là tâm tình vui vẻ về đến trong nhà, cũng không để ý tới Thiên Thủy Thành các đại gia tộc phong bạo. Tích tích. Vừa mới trở lại phòng ngủ mình, hắn liền lập tức tiếp vào một cái video truyền tin thỉnh cầu, là đạo diễn Vương Đại Truy. Chuyện gì? Hạ Bình ấn mở điều thỉnh cầu này, lúc này bản tử Vương Đại Truy hư nghĩ hình chiếu lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đối phương chính lộ ra một mặt cười tủm tỉm, nhìn vô cùng vẻ mặt bị ổi. Lão bản! Vương Đại Truy một mặt hưng phấn nói, trước đó ngươi phân phó quay chụp 10 bộ phim truyền hình, ta đều quay chụp, cắt nối hoàn tất, hiện tại liền đợi đến thượng truyền tin tức website. Nhanh như vậy! Hạ Bình sững sờ, hắn nhớ kỹ khoảng cách Vương Đại Truy trước đó dự định quay chụp phim truyền hình, cũng vẹn vẹn quá khứ 2 tuần nhiều một chút thời gian A. Nhưng là 10 tập phim truyền hình thế mà lại nhanh như vậy quay chụp đi ra. Không tính nhanh. Vương Đại Truy một mặt khiêm tốn nói, đó còn là ta thật lâu không có chụp ảnh, động tác lạnh nhạt. Nếu như là 5 năm trước ta, một nửa thời gian cũng đầy đủ, cái này đều là chuyện nhỏ. Nhìn thấy tên này tự biên tự diễn dáng vẻ, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hơn 10 ngày thời gian đập 10 tập phim truyền hình liền đã coi như là làm ẩu. Thế nhưng là gia hỏa này trước đó còn vẹn vẹn cần một nửa thời gian. Đến cùng là làm sao làm được? Sẽ không phải là tại lừa gạt người đi, hắn 10 phần hoài nghi nhìn lấy Vương Đại Truy. Lão bản, ngươi cứ việc yên tâm. Tựa hồ nhìn ra Hạ Bình tâm tư, Vương Đại Truy vô vô lồng ngực, tự tin nói, bộ này phim truyền hình là ta nhiều năm tự tin làm, có thể nói là ta nhiều năm nghệ thuật sinh nhai đỉnh phong. Một khi tại tin tức web sẽ phía trên truyền lên, lập tức liền sẽ dẫn bạo xem ảnh trào lưu, kiếm được ngươi không muốn không muốn. Hiện tại còn kém tuyên truyền. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình. Tuyên truyền. Ngươi muốn làm sao tuyên truyền? Hạ Bình cũng biết không tuyên truyền lời nói, mặc kệ là phim truyền hình cỡ nào ưu tú, cũng sẽ không bị người biết hiểu. Có thể nói tuyên truyền cũng là điện ảnh và truyền hình hành nghiệp một bộ phận, không có khả năng thoát khỏi. Ta đã nghĩ kỹ một loạt tuyên truyền phương pháp, cam đoan có thể một lần là nổi tiếng. Vương Đại Truy tràn đầy tự tin, đúng, kế hoạch của ta kỳ thực là như vậy. Hắn dự định bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nhưng là Hạ Bình lập tức ngăn cản hắn, nói, tính toán, chuyện này không muốn giải thích cho ta nghe, ngươi tự mình giải quyết là được, dù sao ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Hắn có thể không hứng thú nghe cái này Vương Đại Truy kéo một đống đồ vật. Như vậy, này phim truyền hình tuyên truyền hoạt động liền giao cho ta. Vương Đại Truy tròng mắt chuyển một chút, nói như vậy. Hạ Bình gật gật đầu, tốt, toàn bộ giao cho ngươi. Cảm ơn lão bản, ta khẳng định hội không phụ kỳ vọng. Đạt được cho phép, Vương Đại Truy hưng phấn nói, mời ngươi tiếp xuống rửa mắt mà đợi đi. Ta khẳng định sẽ để cho bộ này phim truyền hình đại hỏa. Nói xong, hắn ba một chút liền cúp điện thoại. Thế mà nhanh như vậy liền quay chụp thành công, cũng không biết bộ này phim truyền hình có thể hay không đại hỏa. Bất quá tính toán, thành công cũng tốt thất bại cũng được, cũng chính là 500 vạn đồng liên bang A. Hạ Bình không quan trọng, vẹn vẹn là lần này cách đấu đại tái, hắn liền kiếm lời 4 cái ước đồng liên bang. Cũng chướng mắt phim truyền hình kiếm lời điểm này tiền. Bất quá cũng không phải là không thèm để ý, dù sao không có người nào ghét bỏ tiền của mình nhiều. Một tuần sau, chính là cự nhân công ty thí luyện, lần luyện tập này nhất định phải thông qua. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn nhưng là biết sở di Thiên Thủy Thành các đại thế gia đối với mình cúi đầu, buộc những thế gia tử đệ đó, cũng là bởi vì cự nhân công ty. Một khi cái này thí luyện thất bại, hắn vô pháp gia nhập cự nhân công ty, hậu quả không biết nhiều nghiêm trọng. Bất quá, hắn cũng 10 phần tự tin, cho là mình căn bản không thể lại thất bại. Thí luyện tại một tuần sau, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể thử một chút đột phá đến võ giả cảnh, dạng này thí luyện liền có càng lớn nắm chắc. Hạ Bình nắm tay đầu. Hắn khoanh chân tại trên giường mình, bắt đầu tu luyện, tiêu hóa hấp thu trong cơ thể mình năng lượng, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Một đêm rất nhanh liền quá khứ. Hạ Bình từ trên giường đứng lên, mở to mắt, hắn cảm thấy đi qua một buổi tối tu hành, chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh lớn một chút, lại có mấy cái ngày thời gian liền có thể đến vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó hắn có lẽ liền có thể thử một chút đột phá đến võ giả cảnh. Ừm, đi trường học đi. Hạ Bình nhìn xem ngoài cửa sổ, thái dương đã cao cao dâng lên, về khoảng cách học thời gian cũng không xa. Đánh răng rửa mặt, an điểm tâm xong, hắn liền hướng phía trường học đi đến. Bất quá khi Hạ Bình đi tới trường học thời điểm, lại là phát hiện mình trở thành đại gấu mèo, dọc theo đường đi qua, không ít người đối với mình chỉ trỏ, tựa hồ rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Nhưng là bọn họ cũng không có một cái dám tới gần, đều là tại phụ cận chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thu hoạch được cách đấu đại tái quan quân, xem ra ta đều trở thành trường học danh nhân A. Hạ Bình sơ sơ cằm, bất quá hắn cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trong lớp mình đi đến. Hạ Bình. Thế nhưng là mới vừa vặn đi tới trường học, liền có cái đồng học đối Hạ Bình chào hỏi, một mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, nghe nói ngươi viết một bộ, đều đã sửa đổi thành phim truyền hình. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy một chút con mắt, làm sao ngươi biết chuyện này? Tuy nhiên sự thật cũng là như thế, nhưng là chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua cho bạn cùng lớp biết được, gia hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào biết được? Làm sao mà biết được? Trên Inter đều ra ngoài tin tức, lớp học mỗi người đều biết chuyện này. Bạn học kia đương nhiên nói, bất quá ta cũng không nghĩ tới, Hạ Bình ngươi viết, là như thế, lớn mật tiền vệ, quá mức thành thủ. Những bạn học khác nghe đến mấy câu này, cũng là cái sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là một số nữ đồng học, từng cái đều là khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám mở to hai mắt nhìn lấy Hạ Bình. Tựa hồ các nàng cũng từng nhìn qua Hạ Bình viết. Trên Inter đều ra ngoài tin tức, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lại là nghe được trợn mắt hốt mồm, loại sự tình này vì sao hắn không biết, chính mình viết sự tình hiện tại thế mà đều huyên náo mọi người đều biết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở về đến chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại di động ra, lập tức liền lên Internet. Quả nhiên, hắn lập tức ngay tại chim cánh cụt Tân Văn Vong trang phía trên nhìn thấy liên quan tới chính mình tin tức, mà lại tin tức này vẫn là đánh dấu hồng sắc chữ đầu đề, 10 phần bắt mắt. Chương 175, tin tức đầu đề. Chim cánh cụt Tân Văn Vong đầu đề, vạch trần, hiện tượng cấp lão sư Bạch Dung tác giả thân phận chân thật. Bán heo Inter tin tức đầu đề, cách đấu đại tái quán quân đổi nghề viết, đến tột cùng là xã hội tiến bộ vẫn là rút lui. Mỗi ngày đầu đề tin tức, chấn kinh, giác quan tương lai siêu sao lại là học sinh cấp 3. Toàn dân quan sát tin tức đầu đề, năm gần 18 tuổi, một đời mới giác quan đại sư quật khởi. Hạ Bình lập tức ngay tại vong hiệt thượng mặt nhìn thấy dạng này làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Hắn điểm vào xem một chút, quả nhiên liền thấy liên quan tới chính mình thân phận chân thật tin tức, thậm chí còn không rõ chi tiết. Viết ra chính mình sở tại trường học cùng lớp học, cực kỳ rõ ràng. Thân phận của ta bại lộ. Đây là có chuyện gì? Hạ Bình cũng có chút ngộng, hắn nhớ đến sư phụ của mình Bạch Dung thân phận của tác giả hẳn là rất lợi hại bí ẩn mới đúng. Làm sao sáng sớm tỉnh lại liền huyên náo mọi người đều biết. Bởi vì dạng này tin tức xuất hiện, dẫn đến toàn bộ Inter bài viết, còn có các đại diễn đàn dân mạng liền sôi trào lên. Cơ hồ nhìn qua bộ này độc giả đều từng cái lên mạng phát biểu. Đặc biệt là tại lão sư Bạch Dung bình luận khu phía dưới, xuất hiện từng cái thiếp mời. Khó có thể tin, lão sư Bạch Dung bộ này tác giả Hạ Bình thế mà vẹn vẹn cái 18 tuổi học sinh cấp 3, ta còn tưởng rằng tác giả tối thiểu đều có 3-40 tuổi, bằng không lời văn vì sao dạng này lao đạo. Đầu đen rau muống, mới vừa vận trưởng thành A. Ta tại cái tuổi này vẫn chỉ là tại trên Inter xem phim, khoác lác đánh cái giám, nhưng là người ta đã trở thành giác quan giới đệ nhất đại sư. Mà lại gia hỏa này vẫn là Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, đây quả thực là văn võ song toàn, nhân sinh bên thắng, tiền đồ vô lượng à, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đều không cách nào sinh hoạt, cả ngày nhìn dạng này tin tức, đôi trái tim kích thích quá lớn. Đông đảo độc giả đều là cảm khái, mỗi một cái đều là bị tin tức này rung động, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào tượng, đều vô pháp tưởng tượng đến bộ này tác giả mới 18 tuổi. Dù sao tuổi tác này người, cả đám đều chỉ là tại, thậm chí còn đang chuẩn bị thi đại học ôn tập, lại như thế nào có thể viết ra một bộ như thế nào xuất chúng giác quan. Mọi người tuyệt đối đừng bị lừa, hỗn đản này Hạ Bình là cầm thu A. Tuy nhiên thật sự là hắn là cách đấu đại tái quán quân, lại viết ra một bộ đại sư cấp tác phẩm, nhưng là hắn nhân phẩm bất hảo, là cầm thú, người người có thể chu diện. Một cái tự xưng là Hạ Bình đồng học dân mạng lập tức phát ra dạng này thiết mời, lớn tiếng quát roi, trong lời nói tràn ngập thống hận. Đúng, ta đồng ý trên lầu, ta chính là ở tại nơi này Hạ Bình sát vách, từ nhỏ đến lớn tên này cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Thường xuyên khi dễ nhà bên tiểu nữ hài, còn cướp người ta kẹo que, liền lao mãi mãi băng qua đường hắn đều không đỡ. Có người hướng hắn hỏi đường, cái kia hỗn đản còn thường xuyên chỉ sai đường, để người ta tha tầm vài vòng, chậm trễ mấy giờ, vô sỉ tới cực điểm. Từ 9 tuổi bắt đầu hắn liền tán gái, 12 tuổi liền mang nữ hài lên nhà khách, 15 tuổi liền bắt đầu cùng vợ người làm bất luân. Kém chút liền bị người ta lão công bắt được, đã từng còn để trần thân thể từ người ta lầu 9 vê đút cờ cửa sổ nhảy ra ngoài, đều thành tin tức địa phương. Nói đúng, đến 18 tuổi, hỗn đản này càng thêm quá phận, chân đạp mười mấy chiếc thuyền đều là chuyện nhỏ, còn làm lớn 10 cái cao trung nữ sinh dạ dày, liền các đại học trường học hoa khôi đều lọt vào hắn độc thủ, người ta nữ hải muốn phá thai, hắn còn không trả tiền. Đơn giản cũng là cặn bã tới cực điểm, hắn là xuất sinh A. Có thể viết ra dạng này bài văn, ở đâu là hắn có thể chắc tuyệt, ta dám can đảm suy đoán căn bản chính là hắn căn cứ từ chính mình tự mình kinh lịch sửa đổi đi ra, đều là nhân vật truyền kỳ. Dựa theo phía trên cố sự từng cái cha, cam đoan có thể đem hỗn đản này đưa vào qua ngục giam đợi mấy năm. Nói thật không sợ mọi người cho cười. Ta chính là bên trong một cái thụ hại nữ hài gia thuộc người nhà, chúng ta hướng hôn đản này tác phải bồi thường, nhưng là cái thằng kia thế mà từ trên thân xuất ra cái hát sắc laptop, từng cái cha tìm, cha nửa ngày mới tìm được ta tên nữ nhi. Ta ở phía trên nhìn một chút, tối thiểu đều có mười mấy cái người bị hại nữ hài tên. Hắn không phải cầm thú, người nào đúng a? Từng cái tự xưng cùng Hạ Bình hết sức quen thuộc dân mạng tại trên Inter phát bài viết, đối Hạ Bình lớn tiếng quất roi, thanh sắc câu lệ, từng cái khóc ròng ròng, không biết đối Hạ Bình nhiều thống hận, quả thực là hận không thể đem rút gân lột ra. Nhìn thấy những này tự xưng Hạ Bình người bên cạnh bình luận, nhất thời rất nhiều dân mạng liền xôn xao. Đầu đen rau muống. Ta liền nói một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 sao có thể viết ra giả như vậy đường bài văn, nguyên lai cảm tình kinh lịch như thế phong phú, quá mức kinh người. Cho dù là 3-40 tuổi người đoán chừng cũng không có dạng này kinh lịch, cái này Hạ Bình quá mức lợi hại, mới 18 tuổi liền lợi hại như vậy, đến 3-40 tuổi vẫn phải. Xuất sinh A, mới 15 tuổi liền cùng vợ người làm bất luân, hắn còn là người sao? Ta hiện tại 30 tuổi, đều vẫn là xứ nam, trừ lão mụ bên ngoài, còn lại nữ hải tay đều không kéo qua. Quá phận, cái này Hạ Bình tuyệt đối là kẻ đồi bại, cặn bã tới cực điểm A, có bạn gái liền rất quá đáng, hắn còn có 10 cái, thậm chí số lượng nhiều đến dùng laptop nhớ kỹ, bằng không liền quên, cũng là bởi vì dạng này hoa tâm nam quá nhiều, mới có thể để nhiều người như vậy không tin ái tình. Ái tình cái giám, hắn cũng là một đầu siêu cấp ngựa giống, cái gì gọi là ngựa giống ngươi biết không? Cũng là đang không ngừng giao phối, cả ngày làm một số không biết liêm sỉ sự tình. Những nữ hài đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết rất rõ ràng hôn đả này Hạ Bình là thứ cặn bã nam, vì sao cả đám đều cam tâm tình nguyện rơi vào độc thủ của hắn, quá không hợp lý. Không nghe thấy tên này là cách đấu đại tái quán quân sao? Thành tích ưu tú, dáng dấp lại hơi bị đẹp trai, trong nhà khả năng còn có chút tiền, hơi nói điểm dấu ngon dấu ngọt, liền không biết bao nhiêu nữ hải rơi vào tên này trong tay. Trách không được bút danh gọi Hắc Tâm Lang, người cũng như tên A, tâm đều là Hắc, vẫn là sắc lang, danh phó kỳ thực A. Bộ này nhân vật chính là nữ lao sư, dựa theo tên này thủ đoạn, chẳng lẽ liền trường học nữ lao sư đều rơi vào trong tay hắn? Cầm thú, hôn đản này liền lao sư đều không buông tha, còn là người sao? Lâu dài di vãng, trường học kỷ luật không còn sót lại chút gì, tràn ngập nguy hiểm A. Rất nhiều độc giả đều là phát ra bình luận, từng cái đều là đối tác giả này cảm tình kinh lịch cảm thấy rung động, dù sao dạng này cặn bã tới cực điểm người bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có ít người càng là ước ao ghen tị, mới học sinh cấp 3 liền biết được chơi gái, đến mấy chục tuổi về sau còn vẫn phải, cũng không biết có bao nhiêu cao trung nữ sinh lọt vào cái này hôn đản tai họa. Cái này. Hạ Bình nhìn lấy những mảng lưới này tin tức, còn có vô số dân mạng bình luận, hắn cảm thấy lời đồn thật sự là quá mức đáng sợ, tùy tiện lập mấy cái giả tin tức liền truyền khắp Inter, hơn nữa còn vô pháp bác bỏ tin đồn. Không qua thân phận của hắn đến cùng là thế nào tiết lộ, rõ ràng chứ website, phụ mẫu, còn có Giang Nhã như bọn người bên ngoài liền không có nhiều người biết được. Không, không đúng, còn có một người biết được. Hạ Bình lập tức nhớ tới cái kia vô sỉ đạo diễn Vương Đại Truy, cũng muốn lên gần nhất chính mình một bộ phim truyền hình sắp lên chiếu, hôn đản này khẳng định là bắt đầu lẫn lộn, bại lộ thân phận của mình.